Ok, hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Bóng đá mấy giờ vậy các bạn ơi? Không biết là mọi người có đang coi đá banh hết không? Hồi xưa kiểu mà đội Việt Nam đá thấy mọi người kêu la dữ lắm. Mình lên Facebook mình thấy, mình cũng coi ủng hộ. Mà coi như là dạo này gần đây không thấy ai nói gì nữa hết, nên cũng không biết là khi nào đá luôn. Mà thôi, lỡ lên livestream rồi cứ đọc như lịch nha. bạn nào mà bận coi bóng đá thì hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam để coi sau ở trên YouTube cũng được. Ok, hôm nay chúng ta đến với quyển Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins. Đây là một quyển sách khá là xưa rồi, nhưng mà nó cũng nằm trong top một trong những quyển sách khoa học mà mình sạch thấy nó rất là nổi tiếng, và tới tận bây giờ người ta vẫn còn đọc rất nhiều cái quyển này nha, quyển Gen Vị Kỷ. Và lưu ý ở đây là Richard Dawkins chứ không phải là Charles Darwin nha, không phải là ông Darwin mà mình học trong sách giáo khoa đâu nha. Ông này là Richard Dawkins, thì cả hai đều viết quyển sách về gọi là tiến hóa. Gen Vị Kỷ thì chắc là mình nghĩ cuốn sách này cũng thuộc về tiến hóa hả. Thì hôm nay sẽ review cho mọi người hai chương đầu của quyển này để coi là các bạn có thích cái quyển này không. Nếu như các bạn thích quyển này thì khi mà coi lại trên YouTube á, hãy bình luận ở phía dưới để mình biết là mọi người thích quyển này. Mình sẽ dành nhiều cái livestream hơn đọc cho hết quyển này để mọi người nghe ha. Ok, check comment cái rồi vào nha. Hi, chào Lợi Ngô nha, chào Hoàng Minh, chào Quang Anh. Quang Anh đang coi đá banh rồi. Hi, chào Hoàng nha, chào Minh Thảo. Hi, chào Bông Xoa, buổi tối là Bông Xoa Ngô Quyền ơi. Phương Ngô chứ, Phương Ngô ơi. Hi, chào Như Hòa, Như Hà nha. Hết chưa các bạn? Hi, chào Cương Carbon nha. Hi, chào Nam Lê. 19:30 đá hả? Ngay lúc này luôn rồi. Vừa vào trận xong. Rồi thôi, hôm nay là bảo đảm biết người nghe rồi. Thôi, lỡ rồi các bạn ơi, lỡ lên là tự nhiên lên livestream cái tắc kỳ lắm. Thôi cứ livestream cứ đọc bình thường nha. Chúng ta bỏ lỡ livestream cũng không sao hết. Chịu khó nghe lại trên YouTube thì vẫn đầy đủ kiến thức ở trên đó hết. Mình up cả nguyên cái livestream chứ không có bị cắt đi khúc nào, nên mọi người đừng lo. Rồi, như thường lệ mình sẽ đọc cái phần sau của quyển sách để mọi người biết đại thể quyển sách này là như thế nào. Gen Vị Kỷ xuất bản lần đầu tiên năm 1976 đến nay, Selfish Gen là Gen Vị Kỷ đã được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ, nằm trong danh sách 100 cuốn sách phi hư cấu hay nhất của tạp chí The Guardian năm 2016, được bình chọn là một trong những cuốn sách khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại trong dịp kỷ niệm lần thứ 30 giải thưởng sách khoa học Royal Society, sánh cùng các tác phẩm của Charles Darwin và Isaac Newton năm 2017. Richard Dawkins hiện là tác giả viết sách phổ biến khoa học hấp dẫn bậc nhất ở trong mảng sinh học tiến hóa. Đây là một cái lời trích lời tựa của Robert L. Travers nha. Từng bước một, Dawkins dẫn dắt các chủ đề chính của công trình mới này về học thuyết xã hội, các khái niệm của tập tính vị tha và vị kỷ, định nghĩa về mặt di truyền, về tư lợi, sự tiến hóa của tập tính hiếu chiến, thuyết huyết thống, thuyết tỷ lệ giới tính, tính vị tha tương hỗ, sự lừa dối, sự chọn lọc tự nhiên của những khác biệt giới tính. Với hiểu biết sâu rộng về sinh học, ông đã mang đến cho độc giả một trải nghiệm về kho tàng kiến thức hấp dẫn và phong phú của ngành khoa học này. Dawkins cũng bỏ nhiều công sức để làm rõ mạch suy luận của mình, nhờ đó độc giả có thể mở rộng các lập luận này và thậm chí là đối đầu với cả Dawkins bằng chính những lối suy nghĩ đã được ông trình bày. Đó, nghe là thấy hấp dẫn rồi ha. Ok, hôm nay mình sẽ đọc khoảng chắc là đủ thời gian để đọc hai chương thôi, là tại sao lại là con người. Chương 1 là tại sao lại là con người, và chương 2 là các thể sao tự do. Chút hồi mà có ghi bàn mọi người bình luận ở trong nha. Hôm nay Việt Nam đá với ai vậy? Hôm bữa trước là mình có đi cà phê, mình thấy là Việt Nam đá với đội Malaysia đúng không? Mà hôm trước mình ngồi là thấy thắng được 3-0 rồi đó. Thấy 3-0 mọi người bắt đầu đi về đó, không coi nữa. Còn hôm nay không biết là được bao nhiêu bàn rồi ha. Hai, chào chào Thanh Nhân nha. Hai, Trần Gia mới vừa bắt đầu thôi Trần Gia ơi, chưa chưa đọc gì cả. Hai, chào chào anh, tên tiếng Nga quá, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Vương Cơ kêu bắt đầu ru ngủ. Thường thường mà hồi xưa mà muốn ngủ ngon các bạn tối mở cuốn sách ra đọc, à đọc khoảng 2 3 trang là ngủ liền ha. Trần Gia kêu Việt Nam ao trình quá. Ok, chắc hôm nay thắng rồi đó. Hai, chào Đăng Dương nha. Chúng ta sẽ vào chương 1, tại sao lại là con người. Cuộc sống văn minh chỉ có được khi mà con người hiểu được nguyên do tồn tại của chính mình. Giả như có những người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất, họ sẽ đánh giá trình độ văn minh của chúng ta bằng câu hỏi đầu tiên là: con người đã khám phá ra quá trình tiến hóa hay chưa? Sinh vật đã tồn tại trên trái đất hơn 3 tỷ năm mà không hiểu vì sao chúng tồn tại chỉ cho đến khi có một người tìm ra. Đó chính là Charles Darwin. Cái ông mà chúng ta học trong sách giáo khoa mà hồi nhỏ các bạn, đó là Charles Darwin ha. Công bằng mà nói, trước Darwin đã có một vài người đưa ra vài khái niệm mơ hồ về hiện tượng này, nhưng mà chính Darwin mới là tác giả đầu tiên tập hợp lại và đưa ra cách giải thích đầy đủ lý lẽ và chặt chẽ cho lý do tồn tại của chúng ta. Darwin đã giúp chúng ta tìm ra câu trả lời hợp lý cho câu hỏi của một đứa bé tò mò: tại sao lại là con người? Và thế là chúng ta không còn phải viện dẫn đến những điều mê tín dị đoan để giải thích những vấn đề sâu xa như cuộc sống có ý nghĩa là gì, tại sao chúng ta tồn tại, con người là ai. Sau khi đặt ra câu cuối cùng trong loạt câu hỏi này, nhà động vật học nổi tiếng G.G. Simpsons đã viết như sau: tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả những cố gắng để giải đáp cho câu hỏi đó trước năm 1859 đều không có giá trị, và thậm chí tốt hơn là bỏ qua hết những điều đó. Ngày nay, người ta ngờ vật thuyết tiến hóa như là từng ngờ vật thuyết trái đất quay quanh mặt trời. Tuy vậy, khám phá mang tính cách mạng của Darwin còn có nhiều tác động vốn vẫn chưa được mọi người công nhận rộng rãi và đầy đủ. Động vật học vẫn là môn học thứ yếu ở trong các trường đại học, và thậm chí các sinh viên quyết định đăng ký ghi danh mà không hề hiểu được tầm quan trọng về mặt triết lý của môn học. Triết học và các môn khoa học nhân văn vẫn được giảng dạy như thể Darwin chưa bao giờ tồn tại. Chắc chắn rằng điều này sẽ thay đổi theo thời gian. Dù sao đi nữa, cuốn sách này được viết không phải để cổ súy chung chung cho chủ nghĩa Darwin. Thay vào đó, nó sẽ khám phá các hệ quả của thuyết tiến hóa ở trong từng vấn đề cụ thể. Mục đích của tôi là xem xét bản chất sinh học của tính vị kỷ và lòng vị tha. Quyển sách này các bạn là xuất bản năm 1976, là phải gần 30 năm trước rồi, ơi hơn chứ 40 50 năm trước rồi, nên là cái thời xưa thì cái thuyết tiến hóa có khi là chưa được chấp nhận nhiều, nhưng mà ngày nay, thậm chí đến ngày nay tuy đã được chấp nhận nhiều rồi nhưng mà vẫn rất nhiều người sẽ nói là à thuyết tiến hóa gọi là cũ rồi, nhưng mà thật ra theo mình biết thì ngày nay người ta đã update lên là thuyết tiến hóa hiện đại rồi, là người ta thêm thắt vô, người ta tìm được cái gì người ta thêm thắt vô cái thuyết tiến hóa cũ của Darwin ha. Và nó vẫn là một trong những cách giải thích mà lý do tại sao có cái có con người rồi có những cái động vật nó tiến hóa lên như vậy ha. Hôm bữa mình đăng một cái clip về tiến hóa lên ở trên trang fanpage á, thì có rất nhiều bạn vào nói trời ơi, bây giờ mà còn tin tiết tiến hóa thật là ấu trĩ vân vân vân vân. Thiệt mình không biết trả lời sao luôn các bạn. Nhưng mà đối với mình thì cũng không dám phản biện là à con người thế này thế kia, nhưng mà đối với mình thì mình vẫn tin là thuyết tiến hóa đúng, ít nhất là nó có giải thích một cách có bằng chứng lý lẽ rất là thuyết phục ha, thay vì chỉ đơn giản nói là à con người xuất hiện trong một cái vẫy tay. Ok, tiếp tục. Không chỉ ở khía cạnh học thuật, rõ ràng chủ đề này có tầm quan trọng đối với con người, nó chạm tới mọi khía cạnh ở trong đời sống xã hội của chúng ta: tình yêu và thù hận, đấu tranh và hợp tác, cho đi và nhận lại, tham lam và hào phóng. Những nhận định này đáng lẽ phải được nêu lên trong các cuốn sách Về tính hiếu chiến của Lawrence, Khế ước xã hội của Andre và Tình yêu và thù hận của Ebbing Ebbing Phil. Nhưng mà các cuốn sách này lại có vấn đề ở chỗ là các tác giả đã hoàn toàn hiểu sai. Họ sai bởi vì hiểu nhầm cơ chế của quá trình tiến hóa. Họ đã nhầm lẫn khi cho rằng điều quan trọng trong quá trình tiến hóa chính là đặc tính tốt của loài hay là một nhóm cá thể, chứ không phải là đặc tính tốt của một cá thể hay là của gen. Điều buồn cười là Ashley Montagu đã phê phán Lawrence như là hậu duệ trung thành của các nhà tư tưởng theo trường phái thiên nhiên hoang dã thế kỷ thứ 19. Theo cách tôi hiểu về lập trường của Lawrence đối với tiến hóa, ông cũng có quan điểm hệt như Ashley vì cả hai đều phủ nhận các hệ quả liên quan từ lời nổi tiếng đó của Tennyson. Ngược với họ, tôi cho rằng cụm từ thiên nhiên hoang dã đã đúc kết thật tuyệt diệu những hiểu biết hiện nay của chúng ta về chọn lọc tự nhiên. Trước khi bắt đầu trình bày lý luận của mình, tôi muốn giải thích ngắn gọn về kiểu suy luận mà tôi muốn hay không muốn đề cập. Giả sử khi được nghe kể về người đàn ông đã sống lâu năm và giàu có trong giới xã hội đen ở Chicago, tự nhiên chúng ta muốn suy ra ngay ông ta là kiểu người như thế nào. Chúng ta có thể cho rằng ông ta có những đặc điểm như là mạnh mẽ, thiện xạ và có khả năng thu hút những người bạn trung thành. Các suy luận này không phải luôn luôn đúng, nhưng mà nếu biết thêm về cách sinh sống và làm giàu của người đó, bạn có thể suy ra thêm vài điều về tính cách con người này. Cuốn sách này thì lý luận rằng con người cũng như là mọi động vật khác có những cỗ máy được tạo thành từ gen, như là những tên tội phạm khét tiếng ở Chicago. Bộ gen của chúng ta đã tồn tại được trong một thế giới đầy cạnh tranh có khi đã từ hàng triệu năm qua. Hẳn nhiên chúng ta có quyền nghĩ rằng bộ gen của mình chắc phải có những phẩm chất nhất định. Tôi sẽ chứng tỏ với các bạn rằng đặc tính nổi trội để một gen có thể tồn tại trong tự nhiên đó là tính vị kỷ đến mức tàn nhẫn. Tính vị kỷ của gen thường sẽ làm một người càng trở nên ích kỷ. Tuy nhiên, rồi chúng ta sẽ thấy những trường hợp đặc biệt mà một gen chỉ có thể đạt được sự vị kỷ cao nhất bằng cách nuôi dưỡng một dạng hạn chế của tính vị tha ở cấp độ từng cá thể sinh vật. Vị kỷ là ích kỷ các bạn, tên tiếng Anh của quyển sách này là Selfish Genes, Selfish Gene á. Thì selfish dịch ra thường, chúng ta dịch ra ích kỷ thì sẽ dễ hiểu hơn ha. Còn vị kỷ chắc là cũng giống nghĩa của từ ích kỷ mà nghe nó hay hơn. Hai từ đặc biệt và hạn chế chính là hai từ rất quan trọng trong câu trên. Mặc dù chúng ta có lẽ muốn tin vào điều ngược lại, thế nhưng nếu tình yêu bao la và lợi ích của cả loài cùng tồn tại thì đã không thể có tiến hóa. Điều này làm tôi muốn quay trở lại vấn đề mà trước tiên tôi muốn làm rõ. Đó là những điều không phải là mục đích hướng tới của cuốn sách này. Tôi không có ý định dùng tiến hóa để rao giảng về đạo đức. Tôi chỉ muốn nói về phương thức tiến hóa của sự vật. Tôi cũng không đề cập đến việc con người phải cư xử như thế nào cho có đạo đức. Tôi nhấn mạnh điều này vì tôi sẽ dễ bị một số người hiểu nhầm, mà thực ra là rất nhiều người hiểu lầm, vốn không thể phân biệt được giữa việc thể hiện niềm tin với một vấn đề và việc thuyết phục rằng vấn đề phải như vậy. Tôi nghĩ nếu xã hội loài người đơn thuần chỉ dựa trên quy luật vị kỷ đến tàn nhẫn của gen thì hẳn đó là một xã hội đáng sợ. Tiếc rằng cho dù chúng ta có xót xa đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Tôi muốn cuốn sách đem lại nhiều điều thú vị, nhưng nếu bạn có thể rút ra được bài học nào từ đây thì hãy xem nó như một lời cảnh báo thôi. Hãy biết rằng nếu bạn cũng như tôi mong muốn xây dựng một xã hội có các cá thể hợp tác với nhau rộng lượng và vô tư để hướng tới những điều tốt đẹp chung thì bạn đừng mong đợi gì nhiều từ bản chất sinh học. Hãy củng cố giáo dục sự rộng lượng và lòng vị tha, bởi vì chúng ta là những kẻ ích kỷ bẩm sinh. Hãy cùng tìm hiểu gen vị kỷ có những khả năng gì để rồi may ra tìm cơ hội cải tạo nó. Một điều mà chưa một loài động vật nào từng khao khát thực hiện. Những nhận định này về giáo dục dẫn đến một hệ quả tất yếu. Đó là một sai lầm phổ biến khi cho rằng các tình trạng di truyền thì phải cố định và không hề thay đổi. Gen có thể hướng chúng ta theo sự vị kỷ, nhưng không nhất thiết chúng ta phải theo nó suốt đời. Chỉ là việc học tập để có lòng vị tha hẳn sẽ khó hơn so với khi đã có lòng vị tha được lập trình sẵn. Khác với động vật, con người đặc biệt bị văn hóa và những điều được học và kế thừa chi phối. Vài người có thể cho rằng văn hóa quan trọng tới nỗi dẫu gen có vị kỷ hay không thì gần như cũng chẳng liên quan đến những hiểu biết về bản chất con người. Thế nhưng cũng sẽ có những người không tán đồng. Việc đồng ý hay không phụ thuộc vào lập trường của bạn với vấn đề liệu bẩm sinh hay nuôi dưỡng. Nature or nurture, bẩm sinh hay nuôi dưỡng ha, mới là nhân tố quyết định tính cách của con người. Điều này cũng dẫn tôi đến điểm thứ hai mà cuốn sách này không muốn đề cập tới. Cuốn sách không ủng hộ phe nào ở trong cuộc tranh cãi bẩm sinh hay nuôi dưỡng. Đương nhiên tôi có quan điểm riêng, nhưng tôi sẽ không trình bày ở đây, trừ điểm có liên quan đến vai trò của văn hóa ở chương cuối. Nếu hóa ra gen hoàn toàn không liên quan đến sự hình thành nên hành vi của con người hiện đại, Nếu chúng ta thực sự khác biệt với gần còn lại của giới động vật ở khía cạnh này, thì chỉ ít, việc tìm hiểu cách thức làm chúng ta trở nên khác biệt như vậy cũng rất thú vị. Và giả như loài người chúng ta không có gì đặc biệt như là chúng ta thường nghĩ, thì việc nghiên cứu để tìm ra quy luật chung càng quan trọng biết bao. Điều thứ ba mà cuốn sách này sẽ không đề cập tới, sách sẽ không đưa ra giải thích chi tiết về hành vi của con người hoặc là tập tính của bất kỳ một loài động vật cụ thể nào. Tôi sẽ chỉ lấy các dẫn chứng cụ thể làm ví dụ minh họa, và tôi cũng sẽ không nói kiểu như nếu bạn quan sát tập tính của khỉ đầu chó, bạn sẽ thấy nó rất mang tính vị kỷ. Do đó, có thể đó là hành vi của con người cũng vị kỷ nốt. Lý lẽ trong lập luận của tôi về gã tội phạm Chicago hoàn toàn khác. Hãy để tôi trình bày sau đây. Con người và khỉ đầu chó đều đã tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên. Khi bạn quan sát quá trình chọn lọc tự nhiên, dường như những gì được tự nhiên chọn lọc cũng đều có tính vị kỷ. Do đó, hẳn nhiên nếu đi quan sát tập tính của khỉ đầu chó, hành vi của con người hay là tập tính của các loài sinh vật khác, chúng ta sẽ thấy tính chất vị kỷ đó. Còn nếu như mọi điều không như chúng ta nghĩ, nếu như hành vi của con người thật sự đầy tính vị tha, thì chắc có điều gì khó hiểu cần được giải thích. Trước khi đi sâu hơn vào vấn đề, chúng ta cần phải xác định rõ ràng. Một đối tượng, ví dụ như một con khỉ đầu chó, được cho là biết vị tha nếu nó sẵn sàng quên mình vì lợi ích cho đối tượng khác. Tập tính vị kỷ thì có tác dụng ngược lại hoàn toàn. Lợi ích ở đây được định nghĩa là cơ may sống sót cho dù mức tác động đến tính mạng hiện thời hay cái chết trong tương lai của sinh vật dường như không đáng kể. Một trong những đúc kết đáng ngạc nhiên của thuyết Darwin hiện đại là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sót dù có vẻ bình thường thôi nhưng là có thể gây ảnh hưởng chủ đạo lên quá trình tiến hóa. Sở dĩ điều này xảy ra là vì cần rất nhiều thời gian để các ảnh hưởng này hiện rõ. Cũng cần thấy rằng các định nghĩa trên về vị tha và vị kỷ chỉ thuộc về tập tính, không phải là bản thân của đối tượng. Tôi không quan tâm đến khía cạnh tâm lý của động cơ. Tôi sẽ không bàn luận đến chuyện khi mà con người cư xử vị tha thì liệu họ có thực sự hành động vì có lý do riêng nào đó hay không, hay là vì tính ích kỷ từ tiềm thức. Điều này có thể đúng hay là sai, hoặc là chúng ta có lẽ chẳng thể nào biết được. Nhưng dù sao đi nữa thì đó không phải là vấn đề mà cuốn sách này muốn hướng tới. Tôi chỉ muốn xác định liệu tác động của một hành vi làm giảm hay tăng khả năng tồn tại của cá thể được cho là vị tha và cá thể được hưởng lợi từ lòng vị tha đó. Chứng minh tác động của hành vi lên khả năng sinh tồn trong khoảng thời gian dài là việc rất phức tạp. Cụ thể như, khi mà áp dụng định nghĩa đó vào một hành vi thực sự, chúng ta phải dùng kèm với những cụm từ được gọi là một hành động được gọi là vị tha khi dường như chủ thể có khả năng, tuy nhỏ, sẽ chết, còn cá thể tiếp nhận thì có khả năng có lẽ sống được. Thường thì khi được xem xét kỹ hơn, những hành động được cho là vị tha hóa ra lại là những hành động ích kỷ được ngụy trang. Cái này là có thể nói là cái câu là... Người không vì mình là trời tru đất diệt các bạn. Thật ra câu đó rất đúng, ai cũng vì mình. Nhưng mà có những lúc, mình nghĩ có những lúc khi mà chúng ta vì một cái cộng đồng, vì một cái gì đó nó lớn hơn, nó lại tốt cho cái cá nhân của mình đó. Nhưng mà thật ra mình, theo mình đúc kết thì đa số là tất cả mọi hành động chúng ta là chúng ta xuất phát từ cái vì mình ha, từ cái cá nhân của chúng ta. Nhưng mà sẽ có những cái hành động nó nhìn như là vị tha, như tác giả nói, nhìn như là vị tha có nghĩa là không phải vì mình, nhưng mà cái nguồn gốc xa xôi của nó có phải thực sự như thế không, hay vẫn là từ một cái sự ích kỷ của chúng ta mà ra ha. Một lần nữa, tôi không có ý nói rằng động cơ sâu thẳm là tính vị kỷ được chôn giấu, nhưng mà tác động thực sự của hành động đó lên khả năng sinh tồn sẽ trái ngược với điều mà chúng ta nghĩ ban đầu. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ về những hành vi được gọi là vị kỷ và vị tha. Thật khó có thể kiềm chế được thói quen suy nghĩ cảm tính khi nói đến hành vi của chính con người. Vì vậy, thay vào đó, tôi sẽ chọn ví dụ từ những động vật khác. Đầu tiên sẽ là nhiều ví dụ khác nhau về hành vi vị kỷ ở cá thể động vật. Ok, trước khi đi tới ví dụ, mình sẽ check comment cái, rồi mình đọc tiếp. Rồi mình đọc tiếp nha. Đúng luôn các bạn, đá banh mọi người không có coi được. Mọi người coi đá banh thôi. Hi, chào Di Đinh nha. Nhưng mà mọi người đừng lo, hãy coi đá banh đi, đừng coi livestream, hãy ủng hộ ha. Tại vì mình không biết mình lỡ lên livestream rồi, nên thôi đọc cho mọi người nghe. Chứ mà ai coi đá banh, ủng hộ đá banh, coi để ủng hộ đội tuyển nha. Hi, chào Quang Phong nha. Đời Linh chia sẻ, bất kể nó đúng hay sai thì chúng ta vẫn cần tạm thời tin vào một lý luận nhất định để nghiên cứu khoa học. Đó. Thật ra khoa học không phải là mãi mãi đúng các bạn. Khoa học vẫn liên tục bị chứng minh là sai. Nhưng mà để chứng minh được một cái điều đó là sai thì cần phải có lập luận, cần phải có lý lẽ, cần phải có những cái bằng chứng. Nó phải có data rồi nó mới phân tích, rồi nó mới ra dữ liệu ha, nó mới ra là output, nó mới ra kết quả. Đó, chứ không phải chúng ta không thể nào gọi là nghiên cứu một cách khoa học mà chúng ta chỉ nói thôi, chúng ta chỉ đặt ra giả thuyết mà không hề có một cái data, không hề có một cái dữ liệu nào để chứng minh cái giả thuyết của chúng ta, thì cái đó là phi khoa học ha. Nên bởi vậy mình nghĩ khoa học nó hay là chỗ đó, nó phải có một cái dữ liệu gì đó. Đó, từ đó người ta thấy thực tế nó vậy, có những cái dữ liệu đó, từ đó người ta mới đưa ra những cái giả thuyết để hợp lý hóa cái dữ liệu đó, và sau đó người ta chứng minh là nếu mà giả thuyết đó nó sai thì những dữ liệu này nó không đúng, còn giả thuyết này nó phải đúng, trường hợp này nó phải đúng. Đó, từ từ người ta mới tìm ra được cái chân lý, cái đúng ha. Chưa chắc là khoa học nó đã chính xác hết tất cả, nhưng mà ít ra nó cũng có một cái gọi là bằng chứng gì đó để nó đáng tin hơn. Đời Linh chia sẻ, vị kỷ đơn thuần là sống vì bản thân, ích kỷ là sống vì bản thân cộng hy sinh lợi ích của người khác. Ok Đại Linh ơi. Hai, chào Phương Phương nha. Hưng Nguyễn kêu coi đá banh đi anh ơi. Hai, chào William Rose. Bay vẫn bán áo thường xuyên mà. Bạn nào muốn ủng hộ áo thì lên website gecko.vn. Hai, chào Tiến Đạt nha. Hôm nay có đá banh đó. Ok. Tiếp tục nha. Tiếp tục là đầu tiên sẽ là nhiều ví dụ khác nhau về những hành vi vị kỷ, những hành vi mà vị kỷ ở cá thể động vật. Những con mòng biển đầu đen làm tổ thành các đàn lớn. Các tổ chỉ cách nhau có vài chục cm. Khi con non đầu tiên mới nở, chúng nhỏ bé, không thể tự vệ và rất dễ bị nuốt chửng. Thông thường, một con mòng biển sẽ đợi khi con láng giềng quay đi. Có thể là đi bắt cá, nó sẽ chợp ngay lấy và nuốt chửng một trong số các con non. Nhờ vậy, nó có được bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mà không phải mất công đi xa bắt cá và không phải rời đi bỏ lại cái tổ thiếu sự bảo vệ. Con mòng biển này sao nó đẻo dữ các bạn. Một ví dụ khác được biết đến nhiều hơn là tập tính ăn thịt đồng loại rùng rợn của bọ ngựa cái. Bọ ngựa thuộc nhóm con trùng lớn, ăn thịt. Chúng thường ăn con trùng nhỏ hơn như ruồi, nhưng chúng sẽ tấn công bất cứ con gì di chuyển. Khi mà chúng giao phối, con đực cẩn thận tiếp cận con cái, leo lên lưng nó và giao phối. Nếu con cái có cơ hội, nó sẽ ăn thịt con đực, bắt đầu bằng cách cắt đứt cái đầu vào lúc con đực tiếp cận hoặc ngay sau khi con đực leo lên lưng nó, hoặc có thể sau khi chúng tách ra sau giao phối. Có lẽ nếu con cái đợi cho đến khi con đực giao phối xong rồi mới bắt đầu ăn thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà việc con đực mất đầu dường như không cản trở gì đến quá trình giao phối. Phần đầu của con đực thực ra chính là nơi tập trung của một số dây thần kinh ức chế. Cho nên, khi con cái làm vậy, hóa ra lại giúp con đực giao phối tốt hơn vì đã loại bỏ cái đầu. Nghe giả man quá các bạn ha. Nếu thực sự như vậy thì đó chỉ là lợi ích phụ. Lợi ích chính của hành động này chính là con cái có được một bữa ăn ngon. Từ vị kỷ có vẻ như không phản ánh đúng những trường hợp cực đoan như là hiện tượng ăn thịt đồng loại, mặc dù chúng lại rất phù hợp với định nghĩa đã nêu. Có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được ngay với sự hèn nhát rõ rệt của loài chim cánh cụt đế vương ở Nam Cực. Chúng luôn đứng ở bên bờ nước, ngập ngừng trước khi nhào xuống vì sợ trở thành mồi ngon cho những con hải cẩu. Nhưng mà nếu một trong số chúng nhào xuống, những con còn lại sẽ biết ngay dưới nước có hải cẩu hay không. Tất nhiên là không con nào muốn trở thành con tốt thí. Vì vậy, chúng đợi và thậm chí đôi khi còn đẩy nhau xuống nước. Thông thường, hành vi vị kỷ chỉ đơn giản là từ chối chia sẻ một số nguồn tài nguyên có giá trị như là thức ăn, lãnh thổ và bạn tình. Sau đây là một vài ví dụ về hành vi được gọi là vị tha, Đó, chúng ta có vị kỷ rồi, có ích kỷ rồi thì chúng ta sẽ có vị tha ha. Cái ví dụ con chim cánh cụt mắc cười của các bạn, nó giống như một câu chuyện cười mà giống như là có một cái cô gái chết đuối á. Cái anh chàng này anh nhảy xuống nước, anh bơi bơi anh cứu cô gái. Cái khi mà người ta phỏng vấn anh chàng này, anh nói là trời ơi cái thằng nào đẩy tôi xuống chứ tôi đâu có muốn nhảy xuống cứu cô gái này đâu. Thì con hải cẩu, cái con chim cánh cụt này cũng y chang các bạn ha. Gọi là không đứa nào dám nhảy xuống hết, tại sợ trong nước có hải cẩu săn những con chim cánh cụt này, thế là chúng sẽ đẩy nhau xuống nước. khi mà có con đầu tiên rơi xuống nước rồi thì nó mới biết là nước này an toàn, nó mới dám nhảy xuống ha. Thông thường hành vi vị kỷ chỉ đơn giản là từ chối chia sẻ một số nguồn tài nguyên có giá trị như thức ăn, lãnh thổ và bạn tình. Sau đây là một vài ví dụ về hành vi được gọi là vị tha. Phản ứng đốt của ong thợ là công cụ phòng thủ rất hiệu quả chống lại những kẻ trộm vặt. Nhưng mà những con ong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ đó là những chiến binh cảm tử. Khi mà đốt vào kẻ thù, các nội quan thiết yếu của những chú ong này thường sẽ bị xé nát và chúng sẽ chết ngay sau đó. Sứ mệnh cảm tử của chúng sẽ bảo vệ cho kho thức ăn dự trữ quan trọng của cả tổ, nhưng chính chúng lại không được hưởng những lợi ích đó. Theo định nghĩa mà chúng ta đã đưa ra, đấy là hành động mang tính vị tha, đó, hy sinh vì đồng loại ha. Hãy lưu ý rằng chúng ta không nói về động cơ có ý thức, các động cơ đó có thể có hoặc không, hoặc ở trong ví dụ này là về các ví dụ về tính vị kỷ vừa có cả hai, nhưng chúng không liên quan đến các định nghĩa đã nêu. Hy sinh tính mạng của mình vì người khác rõ ràng là hành động vị tha, nhưng cũng mang lại chút ít nguy hiểm cho kẻ thực hiện. Nhiều loài chim nhỏ sẽ cất tiếng kêu báo động đặc trưng khi nhìn thấy chim săn mồi như là nhiều hâu. Nhờ đó, cả đàn có thể sẽ kịp thời lẩn trốn. Có bằng chứng gián tiếp cho thấy rằng chú chim kêu báo động đã tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm bởi vì tiếng kêu sẽ gây sự chú ý đặc biệt của chim săn mồi với nó. Sự nguy hiểm mà chú chim gặp phải rất nhỏ, tuy nhiên ít ra là khi chỉ mới nhìn qua, ta thấy hành động này dường như phù hợp với định nghĩa về hành động vị tha mà chúng ta đang nói đến. Cái vị tha các bạn nghe nó hơi lạ. Vị tha là thường là chúng ta phải giống như là tha thứ cho hành động gì đó, thì có nghĩa là người ta phải làm lỗi rồi thì khi mà mình tha thứ thì mới gọi là vị tha. Thường thường mình thấy như vậy ha. Còn mà những cái hành động mà không có ích kỷ, vì nghĩa quên mình vân vân, thì mình hay nghe nói là những hành động kiểu như anh dũng, hay là thường thường người ta nói là không ích kỷ thôi, hoặc là người ta nói anh hùng anh dũng thôi. Còn cái hành động đó mà gọi là vị tha thì mình không biết là dùng cái từ ở đây nó có đúng hay không ha. Tại vì dùng vị tha thì nhiều khi chúng ta dễ bị hiểu nhầm đó. Kiểu như đối với mình mà mình chưa đọc quyển sách này, mình sẽ nghĩ vị kỷ là gì thì nghe nó hơi lạ. Nhưng mà nếu mà tiếng Anh selfish là ích kỷ thì nghe sẽ hiểu liền, thành những hành động ích kỷ ha. Còn vị tha thì mình sẽ tưởng tượng như là giống như là chừng nào làm có lỗi xong rồi mình tha cái lỗi đó thì mới gọi là vị tha ha. Mà không biết mình có hiểu từ vị tha đó đúng không. Ok, tiếp tục nha. Những hành động vị tha phổ biến nhất và dễ thấy nhất ở động vật thường do những con bố mẹ, đặc biệt là con mẹ, thể hiện đối với con của chúng. Chúng có thể ủ ấm cho con non ở trong tổ bằng chính cơ thể của mình, cho con non ăn bằng mọi giá dù có tổn hại đến bản thân, sẵn sàng mạo hiểm bảo vệ cho con non khỏi những kẻ săn mồi. Lấy một ví dụ cụ thể, nhiều loài chim làm tổ dưới đất thường thực hiện cái gọi là màn trình diễn đánh lạc hướng khi một loài săn mồi, chẳng hạn như là cáo, tiến tới. Chim bố mẹ đi khập khiễng ra xa khỏi cái tổ với một bên cánh xòe ra như bị gãy. Vì tưởng con mồi sẽ dễ ăn nên kẻ săn mồi đã bị lừa ra khỏi tổ có chim non. Cuối cùng, khi kẻ săn mồi đã bị dụ ra xa khỏi tổ, chim bố mẹ không cần giả vờ nữa, sẽ tung cánh bay ngay đi trước mũi của con cáo. Chúng có thể bảo vệ con non trong tổ được an toàn, nhưng lại rước nguy hiểm cho mình. Tôi không cố bảo vệ quan. Cái này là dùng binh pháp tôn tử hôm bữa mới... mới đọc đó các bạn. Những chú chim này là giả bộ là mình bị yếu ha, giả bộ mình yếu thế, giả bộ mình không có sức chống lại đó, xong rồi dụ kẻ địch tới, xong rồi đánh luôn kẻ địch ha, hoặc là này đơn giản là bay đi thôi. Tôi không cố bảo vệ quan điểm bằng cách kể chuyện. Các ví dụ được đưa ra không bao giờ là bằng chứng chính xác cho bất kỳ sự khái quát nào có ý nghĩa. Những câu chuyện trên đơn giản chỉ là một ví dụ minh họa cho hành động vị tha và vị kỷ ở mức độ cá thể. Cuốn sách này sẽ giải thích các hành động vị kỷ và vị tha của các cá thể bằng định luật cơ bản mà tôi gọi là tính vị kỷ của gen. Nhưng trước tiên tôi phải làm sáng tỏ kiểu giải thích cực kỳ sai lệch trong cách hiểu về vị tha, bởi vì nó rất phổ biến và thậm chí còn được giảng dạy rộng rãi ở trong trường học. Cách giải thích này dựa trên sự hiểu nhầm mà tôi từng đề cập đến. Người ta thường hiểu nhầm sinh vật tiến hóa để làm những việc vì cái tốt của cả loài hoặc là vì cái tốt của nhóm. Thực ra cũng dễ hiểu vì sao ý kiến đó lại xuất hiện ở trong sinh học. Phần lớn vòng đời của động vật là dành cho sinh sản và hầu hết các hành động hy sinh bản thân, đầy vị tha thường thấy trong tự nhiên khi cá thể bố mẹ thực hiện cho con non của chúng. Duy trì giống loài là cách tinh tế thường được dùng để nói về sự sinh sản và rõ ràng đó là hệ quả của sinh sản. Từ lý lẽ này, chỉ cần biến tấu một chút, chúng ta có thể suy ra rằng chức năng sinh sản là để duy trì giống loài. Từ đó, chỉ cần biến tấu thêm một chút nữa là chúng ta sẽ có kết luận sai rằng, kết luận sai nha. Nhìn chung, động vật thường sẽ hành động theo khuynh hướng duy trì giống loài. Và tiếp theo, cái sai này sẽ là một sự nhầm lẫn về tính vị tha giữa các thành viên cùng loài. Tư tưởng này có thể bị nhét bừa vào giữa các thuật ngữ ở trong học thuyết của Darwin. Cái ví dụ ở trên các bạn, cái những gì nãy giờ mà Darwin nói về cái tính vị tha á, là vì cái lợi ích của nhóm hay là vì cái lợi ích của cá nhân á, mình có thể lấy được là cái ví dụ về đầu tiên của tác giả luôn á, đó là về cái con chim, ở đây là con chim mòng biển đầu đen các bạn ha. Nghĩa mòng biển đầu đen khi mà thấy cái con chim khác bay khỏi tổ thì con mòng biển này sẽ ăn luôn những cái con của con chim khác. Đó, thì nói về cái tính lợi ích của giống loài thì nó hoàn toàn không có ha. Nó chỉ quan tâm đến lợi ích, nó chỉ quan tâm đến những cái đứa con của nó thôi. Còn những đứa con của con chim khác thì nó sẽ ăn mất tiêu. Đó, thì nó không hề quan tâm tới lợi ích của giống loài. Như vậy thì nó sẽ quan tâm cái tính vị tha ở trong cái gen này thì nó sẽ là vị tha vì giống loài hay là vị tha cũng vì cá nhân, có nghĩa là có một cái tính ích kỷ ở trong đó. Tư tưởng này có thể bị nhét bừa vào giữa các thuật ngữ trong học thuyết Darwin. Tiến hóa diễn ra là nhờ vào chọn lọc tự nhiên, và chọn lọc tự nhiên có nghĩa là khả năng sống sót của cá thể phù hợp nhất, khác biệt so với các cá thể còn lại. Nhưng có phải chúng ta đang bàn về các cá thể, các chủng, các loài phù hợp nhất hay là điều gì khác? Đối với vài chủ đề thì điều này không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà khi chúng ta nói về tính vị tha thì rõ ràng nó lại mang tính quyết định. Nếu một loài đang chiến đấu như cách mà Darwin gọi là đấu tranh sinh tồn thì các cá thể dường như chỉ là con tốt ở trong ván cờ. Chúng sẽ bị thí vì lợi ích chung của loài. Hay nói một cách vinh quang hơn chút, nếu mà cá thể trong một nhóm, ví dụ như một loài hoặc nhóm cá thể của một loài, sẵn sàng hy sinh bản thân cho lợi ích của cả nhóm, thì nhóm đó sẽ bớt nguy cơ bị tuyệt chủng hơn so với nhóm tương tự, có các cá thể đặt lợi ích cá nhân lên trước. Do đó, nhóm của các cá thể biết vì lợi ích chung sẽ trở nên đông hơn. Đó là thuyết chọn lọc nhóm. Từ lâu được các nhà sinh học vốn không quen với những chi tiết của thuyết tiến hóa cho là đúng. Bạn có thể tìm thấy thuyết này trong cuốn sách nổi tiếng của V.C. Wine Edwards hoặc được phổ biến qua cuốn Khế ước xã hội của Robert Andre. Cách gọi chính thống hơn là chọn lọc cá thể, mặc dù cá nhân tôi thích gọi là chọn lọc gen hơn. Những người theo thuyết chọn lọc cá thể thường đáp trả nhanh trong các cuộc tranh cãi như sau. Ngay cả trong nhóm các cá thể có tính vị tha, chắc chắn rằng vẫn có một nhóm thiểu số từ chối hy sinh. Chỉ cần có một kẻ nổi loạn ích kỷ, sẵn sàng lợi dụng tính vị tha của tập thể, thì kẻ nổi loạn đó đương nhiên sẽ có khả năng sống sót cao hơn và có nhiều hậu duệ hơn các con khác ở trong nhóm. Mỗi con trong số con cháu này sẽ thừa hưởng tính vị kỷ đó. Sau một vài thế hệ với kiểu chọn lọc tự nhiên này, nhóm vị tha ban đầu sẽ bị các cá thể vị kỷ thống trị và trở nên không khác gì so với nhóm vị kỷ. Thậm chí nếu ban đầu chúng ta cứ giả sử nhóm vị tha hoàn toàn thuần khiết, không có một cá thể vị kỷ nổi loạn nào, thì cũng khó mà thấy điều gì sẽ ngăn được các cá thể vị kỷ từ các nhóm vị kỷ láng giềng di cư vào quần thể bằng hôn phối qua lại. Và như vậy, tính đồng nhất gồm các cá thể vị tha và quần thể này sẽ bị lai tạp. Những người theo thuyết chọn lọc cá thể thừa nhận rằng các nhóm thậm chí sẽ biến mất và việc nhóm có bị tuyệt chủng hay không phụ thuộc vào tập tính của các cá thể ở trong nhóm đó. Họ còn cho rằng chỉ khi nào các cá thể trong nhóm có khả năng nhìn xa và nhận ra rằng phải biết kiềm chế lòng tham ích kỷ vì lợi ích cốt lõi lâu dài của chính mình thì sự diệt vong của cả nhóm mới có thể được ngăn chặn. Điều này chắc chắn đã được cảnh báo bởi những người lao động ở Anh không biết bao nhiêu lần trong những năm gần đây. Nhưng mà sự tuyệt chủng của một nhóm diễn ra chậm hơn so với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cá thể. Thậm chí khi nhóm đang trên đà dần suy thoái và không thể đảo ngược thì các cá thể vị kỷ vẫn thịnh vượng trong một khoảng thời gian ngắn nhờ hưởng lợi từ thân xác của các cá thể vị tha. Cho dù người Anh có hài lòng tiên đoán, với tiên đoán này hay không thì tiến hóa vẫn cứ diễn ra bất kể tương lai như thế nào. Mặc dù thuyết chọn lọc nhóm hiện nay ít được các nhà sinh học ủng hộ, những người vốn hiểu rõ quá trình tiến hóa, nhưng mà nó vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Khi mà học xong, nhiều thế hệ sinh viên kế tiếp của ngành động vật học sẽ ngạc nhiên khi phát hiện rằng thuyết chọn lọc nhóm không còn là quan điểm chính thống nữa. Thật khó có thể trách họ bởi vì trong cuốn hướng dẫn cho giáo viên sinh học của trường Nuffield, dành cho các giáo viên trung học giảng dạy môn sinh học nâng cao ở Anh, chúng ta tìm thấy những dòng sau. Ở động vật bậc cao, chúng có thể hành động theo cách tự hy sinh bản thân để bảo đảm sự sống sót của loài. Tác giả khuyết danh của cuốn hướng dẫn này đã vô tư khẳng định về điều vẫn còn đang tranh cãi. Về việc này, ông ấy có thể được giải Nobel luôn ấy chứ. Trong tác phẩm về tính hiếu chiến của Conrad Lorenz đã bàn về chức năng bảo tồn loài của thói hiếu chiến. Và một trong các chức năng này là nhằm bảo đảm chỉ có cá thể phù hợp nhất có quyền giao phối. Đó cũng là điểm long lanh nhất của một lập luận luẩn quẩn, nhưng điểm mà tôi muốn nói đến ở đây là ý tưởng chọn lọc nhóm đã in sâu đến nỗi Lorenz, cũng như là tác giả của cuốn Hướng dẫn Nuffield, đã không thể nhận ra rằng các nhận định của họ hoàn toàn trái ngược với học thuyết Darwin truyền thống. Gần đây tôi nghe được một ví dụ rất sống động về trường hợp tương tự trong một chương trình xuất sắc của đài BBC về loài nhện châu Úc. Chuyên gia trong chương trình này đã quan sát thấy phần lớn nhện con trở thành mồi cho những loài khác và sau đó cô ấy kết luận. Có lẽ đó chính là mục đích tồn tại thực sự của những chú nhện này, bởi vì chỉ cần một vài con sống sót là có thể đảm bảo cho sự tồn tại của loài. Robert Andre trong cuốn tác phẩm Khế ước xã hội của mình đã sử dụng thuyết chọn lọc nhóm để giải thích cho toàn bộ trật tự xã hội nói chung. Rõ ràng ông ấy nhìn nhận con người có giá trị khác xa với các loài động vật. Chí ít thì Andre cũng đã đọc được nhiều tài liệu. Quyết định đi ngược với thuyết chính thống là một quyết định có ý thức và ông ấy xứng đáng được ghi nhận về điều này. Chắc check comment cái nữa rồi đọc tiếp các bạn ha. Thấy cái chương này không có nhiều trang lắm mà chắc do quyển sách này nhiều chữ các bạn, mỗi trang nhiều chữ á, đọc nãy giờ thấy chưa hết. Hi, chào Đức Bình nha. Ok, cảm ơn Đức Bình. Ngoài đọc sách livestream, Dũng có hay đọc thêm sách không? Dạo gần đây thì mình chỉ đọc livestream cho mọi người nghe thôi các bạn. Mình thấy mình làm đều mỗi 2 ngày đọc 2 tiếng, có nghĩa là tuần mình dành 6 tiếng để đọc sách, mình cảm thấy là vừa đủ đối với quỹ thời gian của mình ha. Nên mình cũng ngoài cái đọc sách livestream thì hiện tại mình cũng không có đọc thêm ở ngoài. Nhưng mà cũng tùy sách các bạn, chẳng hạn như là những cái quyển sách về lịch sử, hoặc là lịch sử thì mình cũng chẳng biết diễn giải như thế nào, hoặc là những quyển sách giống như vừa mới đọc cho mọi người nghe, những quyển sách về tâm linh này nọ đó, thì do những cái lĩnh vực đó mình không có rành, nên là giống như là mới đọc và mới đọc lần đầu thì không biết nói gì để diễn giải cho mọi người thì nó hơi dở. Nhưng mà mình cảm giác giống như là sách khoa học thì mình với mọi người đã đọc được rất là nhiều quyển khoa học rồi, nên mình cảm thấy rất là thích khi mà đọc sách khoa học và diễn giải cho mọi người nghe ha, tại vì ít ra mình cũng có biết cái gì đó để diễn giải với lại để thảo luận với mọi người nữa. Hiền chia sẻ mông biển là hải âu. Con hải âu. Hải âu thấy trên phim thấy dễ thương quá mà sao ở ngoài đời thấy đểu đểu thế nào ha. Hai, Trần Việt Hoàng, quyển sách này là mình nghĩ là về tiến hóa, và không chỉ về tiến hóa mà sẽ là về xã hội học nữa ha, về cái tính vị kỷ và vị tha của xã hội. Mình thấy cái này rất là hay khi mà nói về vị kỷ và vị tha mà nói về nguồn gốc tại sao. là khi mà chúng ta làm một cái việc có lợi ích cho nhóm thì chúng ta có thực sự làm vì cái gen của chúng ta là cái gen vị tha không, hay là cái gen của ai, các loài đơn giản là vị kỷ, nhưng mà bởi vì lợi ích nhóm, bởi vì họ biết là nếu mà cái nhóm đó tồn tại được thì cá thể trong nhóm đó cũng tồn tại được, nên cái cá thể đó mới giúp sức làm cho cái nhóm đó trở nên tốt hơn ha. Đó, thì như vậy cái việc mà họ cho đi, họ làm những cái hành động tốt như vậy, đó là xuất phát từ cái việc cái lòng vị tha của họ, hay là cái cũng xuất phát từ cái sự vị kỷ của cá nhân mình ha. Giống như là việc mình đọc sách cho mọi người nghe, thì thật ra cái này mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, thì thật ra là mình đọc sách ban đầu là mình muốn đọc sách cho mình để mình biết được thêm nhiều kiến thức đó, nhưng mà kiểu như nếu mình đã mất thời gian mình đọc sách rồi thì tại sao mình không đọc sách cho mọi người nghe và tất cả mọi người cùng nhau thảo luận. Như vậy thì mỗi mình đọc, nhưng mà rất nhiều người sẽ cũng được học được từ cái quyển sách này, và chúng ta cùng nhau thảo luận, chúng ta cùng nhau gọi là phát triển bản thân ha, học hỏi được những cái mới, và khi mà có nhiều người thảo luận thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cái đúng hơn, dễ dàng gọi là rút ra được cái chân lý hơn ha. Đó, thì cái việc mà nhìn có vẻ như vị tha có nghĩa là mình đọc sách cho mọi người nghe đó, nhưng mà nó cũng xuất phát từ một cái tính vị kỷ của mình, đó là ban đầu là đọc sách cho mình đó. Thì có rất là nhiều hành động ở trong cái xã hội này đó, khi mà nhìn kỹ thì thật ra nó là vị tha cả, chứ nó không bắt đầu từ vị thật ra nó là từ vị kỷ ha. Và quyển sách này là mình nghĩ là nó sẽ xét xa hơn nữa, là từ những cái vị kỷ đó, những cái vị tha vị kỷ đó, nó sẽ xây, mình không biết là nó có nói về cái xã hội mà về cái sự cái ở yếu tố vĩ mô hay không ha, yếu tố nó về xã hội thôi, về xã hội lớn luôn á, những cái tính chất chung của xã hội á, chứ không có nằm ở những cái tính cách của cá nhân nữa, thì chắc là quyển sách này nó sẽ cover luôn cái vấn đề đó luôn ha. Hi, chào bạn lãm nhảm nha. Bạn lãm nhảm. Mình có bao tổng cộng bao nhiêu cuốn sách mình cũng không biết nữa bạn lãm nhảm ơi. Hi, chào Sô Y Tân nha. Mọi người ai coi đá banh thì hãy coi đá banh nha, hãy ủng hộ đội tuyển Việt Nam nha, để coi lại sau cũng được. Việt Hoàng chia sẻ có nghĩa là cả sinh học kết hợp với lịch sử anh nhỉ, giống Sapien với quyển này thì không, chắc là không có lịch sử rồi, mình thấy là về khoa học là phần chính. Hai, chào Khoa Trần, chào Trúc Hằng nha. Ok, tiếp tục. Để mình coi đọc tới đâu rồi. Đây, có lẽ thuyết chọn lọc nhóm hấp dẫn vì nó hoàn toàn phù hợp với các tư tưởng chính trị và đạo đức mà phần lớn chúng ta có chung với nhau. Về phía cá nhân, chúng ta thường hành xử vị kỷ, nhưng mà trong những khoảnh khắc lý tưởng hơn, chúng ta lại trân trọng và ngưỡng mộ những người đặt lợi ích của người khác lên trước. Tuy nhiên, chúng ta còn hơi lúng túng trong cách hiểu về từ người khác rộng đến mức nào. Thông thường, tính vị tha trong một nhóm thường tồn tại song song với tính vị kỷ giữa các nhóm. Đây là nền tảng của chủ nghĩa công đoàn, union á. Ở một quy mô khác, đất nước được hưởng lợi từ sự hy sinh tự nguyện của chúng ta, và người ta thường mong chờ những người trẻ tuổi sẽ phải hy sinh từng tính mạng cá nhân cho chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc. Hơn thế, họ được khuyến khích tiêu diệt phía bên kia chỉ vì đó là dân của một nước kia, chứ không biết điều gì khác. Lạ lùng thay, việc kêu gọi người ta hy sinh để nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời bình lại không được hiệu quả bằng việc kêu gọi người ta hy sinh tính mạng của mình ở trong thời chiến. Cái này cũng là một cái không biết có phải là nghịch lý không ha. Nghe trong thời bình kêu gọi người ta hy sinh để nâng cao chất lượng cuộc sống thì nó lại không có hiệu quả, bằng việc trong thời chiến thì kêu người ta anh đi chết đi đó, thì ảnh sẽ sẵn lòng ảnh lao vào cuộc chiến đó ha. Gần đây có một phong trào chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc và xu hướng cho rằng toàn bộ loài người trên khắp thế giới là anh em. Việc khuếch trương lòng nhân ái vì sự vị tha đã đưa đến một hệ quả thú vị là dường như một lần nữa quan điểm lợi ích của loài ở trong tiến hóa được củng cố. Những người theo chủ nghĩa tự do về chính trị vốn là các vị bảo vệ kiên định lòng nhân đạo với loài vật, giờ đây lại rất coi thường những người mở rộng lòng vị tha để quan tâm đến loài vật khác. Nếu mà tôi nói rằng tôi quan tâm đến việc ngăn chặn hiện tượng săn bắn các loài cá voi lớn hơn trong việc cải thiện điều kiện nhà ở cho con người, có lẽ vài người bạn của tôi sẽ bị sốc. Cảm giác cho rằng đồng loại thì cần được đối xử trân trọng hơn với đối tượng các loài khác đã... Cảm giác cho rằng đồng loại thì cần được đối xử trân trọng hơn với đối tượng các loài đã khắc sâu từ lâu. Nếu không phải vì chiến tranh thì việc giết người bị xem là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất. Điều duy nhất bị nghiêm cấm ở trong văn hóa loài người là ăn thịt đồng loại, kể cả khi họ đã chết. Thế mà chúng ta có thể ung dung thưởng thức thịt của các loài khác. Nhiều người trong số chúng ta xúc động với các phiên thi hành án, thậm chí với những tên tội phạm ghê tởm nhất, nhưng lại vui vẻ ủng hộ săn bắn mà không cần phán xét gì các loài vật khá ôn hòa. Quả thật, chúng ta giết chết thành viên của các loài vật vô hại khác chỉ vì mục đích giải trí và vui chơi. Một phôi thai người không nhiều nhân tính hơn một con amip lại nhận được nhiều sự tôn trọng và bảo vệ hợp pháp của pháp luật hơn là một con tinh tinh trưởng thành. Ấy vậy mà theo bằng chứng thực nghiệm gần đây, con tinh tinh trưởng thành lại có cảm nhận, suy nghĩ và thậm chí còn có khả năng học được các hình thức ngôn ngữ của loài người. Phôi người là của đồng loại chúng ta và điều này ngay lập tức khiến nó có đặc quyền, đặc lợi. Tôi cũng không rõ liệu đạo lý ở trong chủ nghĩa phân biệt loài là speciesism, thuật ngữ do Richard Rider sử dụng, có được đặt trên một nền tảng hợp lý hơn là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc racism hay không. Điều mà tôi biết đó là nó không dựa trên cơ sở phù hợp nào ở trong sinh học tiến hóa. Sự băn khoăn về mức độ vị tha cần có ở trong đạo đức con người với gia đình, quốc gia, chủng tộc, giống loài hay tất cả các loài sinh vật được phản ánh qua sự mù mờ tương tự ở trong sinh học. Đó là theo học thuyết tiến hóa, ở cấp độ nào trong hệ thống phân loại thì sinh vật có tính vị tha với nhau. Ngay cả những người theo thuyết chọn lọc tiến hóa sẽ không ngạc nhiên gì khi mà nhận ra thành viên trong các nhóm cạnh tranh đối xử với nhau theo cách xấu xa. Theo cách thức này, giống như là các thành viên nghiệp đoàn hoặc là những người lính, họ sẽ thiên vị, ưu ái cho nhóm của mình trong cuộc đấu tranh giành nguồn tài nguyên hữu hạn. Như vậy, ai cũng cần phải đặt ra câu hỏi làm thế nào những người theo chủ nghĩa chọn lọc nhóm xác định được cấp độ nào ở trong hệ thống phân loại là quan trọng. Nếu mà sự chọn lọc diễn ra giữa các nhóm trong cùng loài và giữa các loài thì tại sao nó lại không diễn ra giữa các cấp độ cao hơn? Các loài tập hợp lại thành chi, chi thì thành bộ và bộ thì thành lớp. Sư tử và linh dương đều thuộc lớp động vật có vú, cũng giống như chúng ta. Sao mà chúng ta không trông đợi sư tử sẽ kiềm chế việc ăn thịt linh dương vì ích lợi của lớp động vật có vú? Rõ ràng sư tử nên bắt chim hoặc là bò sát thay vì là thú để ngăn chặn sự tuyệt chủng của lớp động vật có vú. Như vậy thì đâu là điều cần làm để bảo tồn toàn bộ ngành động vật có xương sống? Tôi sẽ dễ dàng đưa ra lý lẽ bằng chứng chứng minh. Tôi sẽ dễ dàng đưa ra lý lẽ bằng phương pháp chứng minh phản chứng và chỉ ra những vướng mắc ở trong thuyết chọn lọc nhóm. Nhưng mà sự tồn tại rõ ràng của tính vị tha ở quy mô cá thể vẫn cần phải được giải thích. Andre đã đi quá xa khi cho rằng chọn lọc nhóm là cách giải thích hợp lý duy nhất về tập tính nhúng và bật nhảy ở bầy linh dương Thompson. Cú nhảy mạnh và lộ liễu trước mặt kẻ săn mồi cũng tương tự như tiếng kêu báo động của những chú chim ở chỗ nhằm để cảnh báo đồng loại về mối nguy hiểm, trong khi rõ ràng lại thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi về phía mình. Chúng ta có trách nhiệm giải thích hành vi nhúng nhảy của linh dương, Thompson và các hiện tượng tương tự. Đây cũng chính là điều mà tôi sẽ bàn đến ở các chương sau. Trước khi làm việc đó, tôi phải bảo vệ niềm tin của mình bằng một lý lẽ là cách tốt nhất để xem xét quá trình tiến hóa từ góc độ chọn lọc là ở cấp độ thấp nhất. Về điều này, tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuốn sách tuyệt vời Sự thích nghi và chọn lọc tự nhiên, Adaption and Natural Selection của G.C. Williams. Ý tưởng chính mà tôi khai thác đã được A. Westman phát họa trước đó ở trong học thuyết tính liên tục của sinh dục chất vào thời điểm chuyển giao của thế kỷ 20 khi mà chưa có nhiều hiểu biết về bộ gen. Tôi sẽ phản biện rằng đơn vị cơ bản của chọn lọc và do vậy cũng nhằm cho lợi ích bản thân, không phải là loài hay nhóm, hay thậm chí chính xác hơn cũng không phải là từng cá thể riêng biệt. Đó chính là gen, đơn vị di truyền. Chúng ta ích kỷ là vì cái gì, không phải là vì cá nhân chúng ta nữa, không phải là vì lợi ích bản thân nữa, không phải vì loài, không phải vì nhóm, mà đó là vì gen ha, đơn vị di truyền. Người ta ích kỷ vì cái đó ha. Với một số nhà sinh học, thoạt đầu nghe có vẻ đây là một quan điểm cực đoan. Tôi hy vọng khi mà hiểu ý tôi muốn nói, họ sẽ đồng ý rằng về cơ bản, đó là quan điểm truyền thống dù được trình bày không theo cách thông thường. Cần phải có thời gian để xây dựng lập luận và chúng ta phải bắt đầu từ đầu, từ thời điểm sơ khai của chính sự sống. Đó, giờ là tới... sự hình thành của sự sống này các bạn. Hết chương 1 rồi đó, qua chương 2 là các thể tự sao. Hi, chào Trọng Nghĩa nha. William Ross chia sẻ, hòa bình sung sướng an nhàn nên không có mục tiêu. Chắc còn thời chiến thì khó khăn từ nhỏ đến lớn vì một lý do chung nên mới dám đứng ra. Đó. Mình cũng nghĩ vậy, nghĩa là họ có một cái mục tiêu chung lớn hơn, cao cả hơn. Còn thời bình thì ăn sung mặc sướng cho sướng chứ tự nhiên mình chịu lỗ mình hy sinh làm gì, đúng không? Hai, chào bạn Lý Độc Hành. Chúc Hằng chia sẻ động vật có tính ích kỷ, còn con người là gen ích kỷ ha anh? Động vật có tính vị kỷ, còn con người... mình nghĩ ý của tác giả là con nào nó cũng có gen, và gen ở đây mang tính vị kỷ. Còn vị kỷ như thế nào ở trong gen á, thì tác giả sẽ từ từ mới hiểu được quan điểm của tác giả về cái sự ích kỷ, về cái sự vị kỷ ở trong gen ha. Như là tên quyển sách này là Gen Vị Kỷ. Hoàng Nhân chia sẻ Việt Nam không không Indo rồi. Ok, ok Hoàng Nhân ơi, ok Hoàng Nhân ơi. Không không, chưa thấy bạn nào hết. Nãy mình có một cái ý gì đó mà tự nhiên mình nói cái mình quên mất tiêu rồi các bạn. Thôi, tiếp tục. Các thể tự sao. Nãy mình nhớ có cái ý gì đó mình thấy cũng hay lắm mà tự nhiên mình quên mất tiêu rồi ta. Thôi, đọc tiếp đi. Chương 2, các thể tự sao. Mọi thứ bắt đầu từ sự đơn giản. Thật khó để giải thích một vũ trụ, thậm chí là đơn sơ, đã hình thành như thế nào. Do đó tôi cũng mặc định rằng sẽ càng khó khăn hơn để lý giải việc sự sống phức tạp của tổ chức đã đột ngột xuất hiện và trở nên hoàn chỉnh như thế nào, hay một sinh vật có thể tạo ra sự sống mới ra sao. Thuyết tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên của Darwin rất thỏa đáng vì nó cho chúng ta thấy cách thức tiến hóa biến đổi từ đơn giản thành phức tạp. Từ những nguyên tử hỗn độn tập hợp lại thành các mô hình phức tạp hơn bao giờ hết cho đến khi tạo nên được con người. Cho đến nay, Darwin đã đưa ra lời giải khả dĩ nhất cho vấn đề bí ẩn sâu xa về sự tồn tại của chúng ta. Tôi sẽ cố gắng diễn giải học thuyết vĩ đại này theo cách tổng quát hơn bình thường, bắt đầu tại thời điểm trước khi sự tiến hóa diễn ra. Ý tưởng phù hợp nhất thì tồn tại. Tên tiếng Anh á là Survival of the Fittest, phù hợp nhất thì tồn tại ha, của Darwin, quả thực là trường hợp đặc biệt trong một định luật tổng quát hơn, bền vững thì tồn tại, Survival of the Stable. Những sự vật bền vững chiếm cứ cả vũ trụ. Mỗi sự vật bền vững là một tập hợp những nguyên tử gắn kết với nhau và nó đủ ổn định hay là phổ biến để được gọi tên. Đó có thể là tập hợp độc nhất vô nhị của các nguyên tử đã tồn tại đủ lâu để thành một cái tên như là đỉnh Matterhorn, hoặc đó cũng có thể là một lớp các thực thể như là các hạt mưa xuất hiện với tần suất đủ lớn để có một cái tên chung cho dù bản thân mỗi thực thể trong đó chỉ tồn tại ngắn ngủi. Những sự vật mà chúng ta nhìn thấy xung quanh và những thứ mà chúng ta nghĩ cần được lý giải như là hòn đá, dải thiên hà, sóng biển đều ít nhiều là những mô hình ổn định của các nguyên tử. Bong bóng xà phòng có xu hướng tạo hình cầu bởi vì đó là cấu hình bền vững cho các lớp màng mỏng chứa khí. Trong tàu vũ trụ, nước cũng ổn định ở dạng hình cầu, nhưng mà trên mặt đất, nơi có trọng lực, bề mặt ổn định của khối nước lại tĩnh lại có dạng phẳng và nằm ngang. Các tinh thể muối thường có hình khối lập phương bởi đó là cách thức để các ion natri và clo sắp xếp chung với nhau một cách bền vững. Trên mặt trời, nguyên tử đơn giản nhất là hydro thường kết hợp lại để tạo thành nguyên tử heli, vì trong điều kiện nhiệt độ cao, heli có cấu tạo bền vững hơn. Có nhiều nguyên tử phức tạp hơn nữa vẫn còn đang hình thành ở các vì sao trong khắp vũ trụ. Theo thuyết Big Bang, một học thuyết đầy tính thuyết phục về sự hình thành của vũ trụ, đây chính là nơi khởi thủy của các nguyên tố trong thế giới của chúng ta. Khi mà các nguyên tử gặp nhau, đôi lúc chúng liên kết lại dưới dạng phản ứng hóa học để tạo thành những phân tử ít nhiều bền vững hơn. Những phân tử như vậy có thể rất lớn. Một tinh thể, chẳng hạn như kim cương, có thể được xem là một phân tử đơn, một trường hợp bền vững mà ai cũng đã biết, mà nó cũng là một phân tử rất đơn giản vì cấu trúc nguyên tử bên trong lặp lại vô hạn. Trong các sinh vật sống hiện nay còn có nhiều phân tử lớn, vô cùng phức tạp, và sự phức tạp đó được thể hiện ở dưới nhiều mức độ khác nhau. Hemoglobin trong máu của chúng ta là một phân tử protein điển hình. Nó được tạo thành từ nhiều chuỗi gồm các phân tử nhỏ hơn vốn được gọi là các axit amin. Mỗi axit amin lại có hàng tá nguyên tử được sắp xếp theo một kiểu nhất định. Mỗi phân tử hemoglobin bao gồm 574 phân tử axit amin được sắp xếp trong 4 chuỗi xoắn quanh nhau tạo thành một tổ hợp phức tạp hình cầu có cấu trúc không gian 3 chiều. Mô hình của một phân tử hemoglobin trông gần giống với một bụi gai rậm rạp. Thế nhưng, khác với bụi gai thực sự, nó không phải là mô hình lộn xộn mà là một cấu trúc xác định và bất biến, lặp lại giống hệt nhau, không có nhánh hoặc là vòng xoắn nào vượt ra ngoài vị trí và lặp lại hơn 6.000 triệu lần trong một người bình thường. Hình dạng bụi gai của protein như là hemoglobin ổn định bằng cách sau. Hai chuỗi có cùng trình tự axit amin như là hai cái lò xo sẽ thường dựa vào nhau cùng một kiểu xoắn có cấu trúc không gian 3 chiều. Các bụi gai hemoglobin lại xoắn với nhau theo kiểu mà chúng thích hơn cả ở trong cơ thể với tốc độ khoảng 400 triệu phân tử trong một giây, và những phân tử hemoglobin khác cũng đồng thời bị tiêu hủy với tốc độ tương tự. Hemoglobin là một phân tử hiện đại được dùng để minh họa cho một nguyên lý và các nguyên tử có khuynh hướng tạo thành cấu trúc bền vững. Điểm phù hợp ở đây là, trước khi sự sống xuất hiện trên trái đất, một vài dạng tiến hóa sơ khai của các phân tử có thể đã xảy ra qua các quá trình vật lý và hóa học thông thường. Chúng không cần phải bận tâm đến ý đồ, mục đích hay định hướng nào. Khi mà có năng lượng, một nhóm nguyên tử sẽ đi vào một cấu trúc bền vững và sẽ tiếp tục duy trì cấu trúc đó. Hình thức chọn lọc tự nhiên sớm nhất chỉ là chọn lọc các dạng bền vững và đào thải các dạng bất ổn. Điều đó không có gì huyền bí cả, đó là cách nó phải diễn ra như là đã định sẵn. Ở đây tác giả đang định nghĩa về cái bền vững thì tồn tại ha, trong khi Darwin thì có một cái miêu tả là về là phù hợp nhất thì tồn tại. Bền vững thì tồn tại nghe nó có tính tập thể hơn ha, còn phù hợp nhất thì tồn tại nghe nó có tính cá nhân hơn. Tất nhiên chúng ta không thể áp dụng y nguyên những nguyên lý trên để giải thích sự tồn tại của các thực thể phức tạp như là con người. Sẽ không có lý nào khi lấy đúng số lượng nguyên tử nào đó, rắc lên rồi cộng với nguồn năng lượng từ bên ngoài cho đến khi chúng kết hợp với nhau thành một cấu trúc như mong muốn, rồi từ đó sẽ có một Adam sẽ được sinh ra. Bạn có thể tạo ra một phân tử chứa vài tá nguyên tử theo cách đó, nhưng mà con người thì chứa hàng ngàn triệu nguyên tử như vậy. Để tạo ra một con người, bạn sẽ phải làm việc với máy pha chế cocktail sinh hóa trong một khoảng thời gian rất dài đến mức mà toàn bộ thời gian tồn tại của vũ trụ chỉ như diễn ra trong một cái nháy mắt. Vậy mà chưa chắc bạn sẽ thành công. Đây chính là điểm chống đỡ cho học thuyết của Darwin ở dạng khái quát nhất. Học thuyết Darwin đảm nhiệm phần tiếp theo câu chuyện khi mà sự tích tụ từ từ của phân tử bắt đầu dừng lại. Những lý giải về nguồn gốc của sự vật mà tôi sẽ đưa ra sau đây chủ yếu có tính suy đoán, bởi vì rõ ràng không ai có thể có mặt để chứng kiến điều gì đã xảy ra. Cũng có nhiều học thuyết khác cạnh tranh nhau, nhưng mà tất cả đều có vài đặc điểm chung. Tôi sẽ đưa ra cách giải thích đã được đơn giản hóa nhưng có lẽ cũng không quá xa với sự thật. Chúng ta không biết trong các nguyên liệu thô sơ có loại chất hóa học nào hiện diện nhiều trên trái đất trước khi sự sống xuất hiện. Nhưng mà trong số các thành phần khả dĩ nhất thì nước, khí carbonic là CO2, khí metan là CH4 và ammoniac là NH3 là bốn hợp chất đơn giản có tồn tại ít nhất trên một vài hành tinh khác trong hệ mặt trời. Các nhà hóa học cố gắng mô phỏng các tình trạng hóa học của trái đất lúc sơ khai. Họ cho những hợp chất đơn giản trên vào các bình thủy tinh và cung cấp một nguồn năng lượng như là tia cực tím và tia lửa điện để mô phỏng nhân tạo tia chớp nguyên thủy. Sau vài tuần, vài điều thú vị được tìm thấy trong bình thí nghiệm. Một dung dịch màu nâu nhạt chứa các phân tử có cấu trúc phức tạp hơn so với những hóa chất được đưa vào lúc đầu. Đặc biệt, người ta đã tìm thấy các acid amin, những đơn vị cơ bản tạo ra protein, một trong hai loại phân tử sinh học tuyệt vời nhất. Trước khi mà các thí nghiệm này được thực hiện, sự xuất hiện của các acid amin trong tự nhiên được xem là dấu hiệu của sự sống. Nếu chúng được tìm thấy trên các hành tinh, ví dụ như sao hỏa, thì sự sống gần như chắc chắn có tồn tại. Tuy nhiên, đến nay thì sự tồn tại của các acid amin này chỉ có nghĩa là có sự hiện diện của một vài loại khí đơn giản ở trong khí quyển là núi lửa, ánh sáng mặt trời hoặc là trong điều kiện thời tiết khi có sấm sét. Mới gần đây, những mô phỏng trong phòng thí nghiệm và các điều kiện hóa học của trái đất trước khi sự sống xuất hiện đã tạo ra được các hợp chất hữu cơ gọi là purine và pyrimidine. Đây là những đơn vị cơ bản cấu tạo nên phân tử di truyền, đó là DNA ha, ADN á. Thì cái thí nghiệm này, nếu mà bạn nào nghe mình hay đọc những cuốn sách khoa học á, thì đã được nhắc tới rất nhiều. Đó là người ta nghĩ, người ta cho rằng là hồi xưa trái đất sẽ bao gồm những cái nguyên tố hóa học này là nước nè, carbon nè, metan nè, ammoniac nè, những cái yếu tố chính. Họ đưa nó vào trong một cái tưởng tượng nó ra một cái hộp ha, xong họ kích điện vào giống như là tạo ra sấm chớp vậy đó. Đó thì họ sẽ tổng hợp lại được những cái acid amin. Nhưng mà đây có phải là sự bắt đầu và sự sống không? Thì vẫn là một cái câu hỏi mà không ai có thể giải đáp. Chưa ai, mình không ai thì hơi cực đoan quá ha. Có nghĩa là chưa ai, hiện tại thì chưa ai có thể chứng minh chắc chắn rằng nó là như vậy. Tại vì lâu quá rồi các bạn, mấy tỷ năm trước rồi. Trái đất là 4,5 tỷ năm thì sự sống hình thành là 3 tỷ năm trước rồi. Còn lịch sử loài người mới được ghi chép mình nhớ là khoảng 10.000 năm trước đây thôi. Mới bắt đầu có lịch sử loài người được ghi chép lại ha, trên những cái cục đá xa xưa này nọ. À, ở đây mình nói là lịch sử chứ không phải là mấy cái hình vẽ trong hang động nha các bạn. Hình vẽ trong hang động là nó lâu hơn nữa rồi. Nhưng mà kiểu như lịch sử mà được chép lại á, lịch sử mà mình nói sao cho nó chính xác ta. Chắc là mọi người hiểu ý mình đúng không? Lịch sử thì tất nhiên là phải có câu chuyện là năm nay ai đánh với ai, hoặc là ai làm gì làm kia, chứ không phải chỉ đơn giản là các bức tranh vẽ lại. Đó, thì mới 10.000 năm đây thôi. Thì làm sao chúng ta có thể chắc chắn được rằng hồi xưa là nó tổng hợp sự sống như vậy. Nhưng mà đó là một trong những cái giả thuyết mà người ta đã đưa ra một cái thí nghiệm bằng chứng cụ thể là nó có thể làm được như vậy ở trong tự nhiên để tạo ra được acid amin. Còn tổng hợp acid amin như thế nào mà tạo ra được ADN á, đó là một trong những cái sự ngẫu nhiên mà nó gọi là chưa thể chứng minh được ha. Tại vì nó quá gọi là hy hữu đi. Nó quá hy hữu đi, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra nếu như đã có được tổng hợp được acid amin trong tự nhiên như vậy rồi. Ok, tiếp tục. Có lẽ các quá trình tương tự như vậy đã tạo ra dung dịch nguyên thủy mà các nhà sinh học và hóa học tin rằng chúng có trong các đại dương khoảng 3 đến 4 tỷ năm trước. Những hợp chất hữu cơ này trở nên đậm đặc ở một vùng nào đó, có lẽ dạng ván khô quanh ở các bờ biển hoặc là các hạt nhỏ lơ lửng. Dưới tác động của các nguồn năng lượng như tia tử ngoại từ mặt trời, chúng đã kết hợp với nhau thành những phân tử lớn hơn. Ngày nay, chúng ta không thể phát hiện kịp sự tồn tại của những phân tử hữu cơ lớn này vì vi khuẩn và các vi sinh vật khác sẽ nhanh chóng hấp thụ hoặc là phân hủy chúng. Nhưng mà vi khuẩn và các vi sinh vật khác là những kẻ đến sau. Tại thời điểm đó, các phân tử hữu cơ kích thước lớn có thể trôi dạt tự do trong môi trường dung dịch đặc quánh. Rồi vào lúc nào đó, một phân tử cụ thể, đặc biệt là được hình thành hoàn toàn ngẫu nhiên, chúng ta sẽ gọi nó là thể tự sao, thể tự sao. Có lẽ nó không phải là phân tử lớn nhất hoặc là phức tạp nhất, nhưng lại mang đặc tính kỳ diệu là có khả năng tạo ra các bản sao của chính mình. Sự ngẫu nhiên này dường như rất khó có thể xảy ra. Đúng là khó thật, gần như là hoàn toàn không thể. Trong một đời người, những điều khó có thể xảy ra thường được xem như không xảy ra trong thực tế. Đó chính là lý do vì sao bạn sẽ không bao giờ thắng được giải thưởng lớn trong trò cá độ bóng đá. Nhưng mà trong dự tính của con người về điều gì có thể hay không thể, chúng ta thường không quen đặt trong bối cảnh thời gian hàng trăm triệu năm. Đó, cuộc sống của người chỉ có 100 năm thôi các bạn. Nhưng mà cái tự nhiên nó đã tạo ra. Trường hợp tự nhiên tạo ra là đúng nha. Mình không có dám cãi với với những bạn nói là hả này sao mà tự nhiên tạo ra được, nó kiểu như nó khó quá, 0,001% làm sao có thể tạo ra được ha. Nhưng mà do con người chúng ta chỉ có 100 năm để xét về những điều ngẫu nhiên thôi, trong khi là đối với vũ trụ là có 13,5 tỷ năm tuổi rồi, trái đất thì cũng 4 tỷ năm đó, thì nó có hàng trăm triệu năm để nó tổng hợp từ những cái axit amin đầu tiên mà một cái sự kết hợp ngẫu nhiên nào đó nó tạo ra những cái thể tự sao ha, là những cái tế bào, mình gọi là tế bào thì không biết chính xác không, nhưng mà gọi vậy cho nó thân quen ha, ai cũng hiểu được. Tế bào đầu tiên có thể sao chép được, đó là một trong những cái cơ bản nhất để hình thành nên sự sống bây giờ, là phải sao chép được ha, phải phải có gen, phải truyền lại đời sau được, chứ không thôi là nó đứt ở chỗ đó, là coi như là sự sống hết mất tiêu luôn, đâu có còn duy trì được đâu. Nếu bạn chơi cá độ hàng tuần trong hàng trăm triệu năm, rất có thể bạn sẽ trúng vài giải độc đắc. Thực ra, việc một phân tử tạo ra các bản sao của nó không khó hình dung như người ta nghĩ ban đầu, và nó cũng chỉ cần xuất hiện một lần mà thôi. Hãy xem thể tự sao như một cái khuôn đúc hoặc một vật mẫu. Hãy tưởng tượng nó như một đại phân tử mang một chuỗi rất phức tạp, gồm nhiều phân tử có các đơn vị cấu trúc khác nhau. Những đơn vị cấu trúc nhỏ bé này lại có mặt ở khắp nơi trong dung dịch xung quanh thể tự sao. Bây giờ, hãy giả sử rằng mỗi đơn vị cấu trúc cùng loại có ái lực với nhau. Như vậy, bất kỳ khi nào một đơn vị cấu trúc trong dung dịch tiến đến gần với thể tự sao mà nó có ái lực, thì nó có xu hướng gắn vào đó. Cứ như vậy, các đơn vị cấu trúc tự gắn lại với nhau theo một trình tự giống với trình tự của chính thể tự sao. Từ đó, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến việc chúng đã tự nối với nhau để tạo thành một dạng chuỗi bền vững, cũng như cách để tự sao hình thành lúc ban đầu. Cũng như là cách thể tự sao hình thành lúc ban đầu. Quá trình này có thể tiếp diễn liên tục hết lớp này đến lớp khác. Đó là cách thức mà các tinh thể cũng được tạo nên. Mặt khác, trong các trường hợp có hai thể tự sao, thì hai chuỗi có thể tách rời nhau ra. Mỗi chuỗi sau đó tiếp tục tạo thêm nhiều bản sao nữa. Một khả năng phức tạp hơn có thể xảy ra là mỗi đơn vị cấu trúc không có ái lực với các phân tử cùng loại mà là một phân tử cụ thể nào khác. Khi đó, thể tự sao sẽ hoạt động như một vật mẫu, nhưng không phải để tạo ra bản sao hoàn toàn tương tự, mà là dạng bản sao theo chiều ngược, để rồi từ đó lại cho ra bản sao y hệt như bản ban đầu. Đối với chúng ta, quá trình sao chép được tiến hành dưới hình thức nguyên bản đảo ngược hay là nguyên bản đều không có gì quan trọng. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là phân tử DNA, ADN á, một phiên bản hiện đại tương đương với các thể tự sao nguyên thủy, sử dụng hình thức sao chép nguyên bản đảo ngược. Điều quan trọng ở đây là bỗng nhiên có một dạng bền vững mới xuất hiện ở trên thế giới. Trước đó, rất có thể không có phân tử phức tạp nào đặc biệt hiện diện thật nhiều ở trong dung dịch, bởi vì sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào việc các đơn vị cấu trúc có tình cờ đạt được cấu hình bền vững cụ thể hay không. Ngay khi thể tự sao xuất hiện, chắc chắn nó đã nhanh chóng phát tán các bản sao của mình đi khắp các đại dương, cho đến khi các phân tử nhỏ hơn của đơn vị cấu trúc trở nên khan hiếm và các đại phân tử khác được tạo ra ngày càng ít hơn. ADN mà có thể gọi là nguyên bản đảo ngược thì chắc mọi người nhớ rồi đúng không? ADN là sẽ có bốn cái nó gọi là gì ta? Nucleotide gì đó. Bốn cái nucleotide ATGX đúng không? ATGX hoặc là AUGT đó mình quên rồi. Đó, nhưng mà A thì nó sẽ tương ứng với giống như T đi, mình ví dụ đi, A thì T rồi U thì G. Đó thì ở đây là một cái dãy là ATGX thì nó sẽ dịch ra cái bản ở trên đây là sẽ ngược lại. Sau đó một cái thể khác, sau đó cái bản ngược lại á, khi mà nó sao ra thì nó sẽ sao ngược lại nữa, nó sẽ như bản nguyên gốc ban đầu. Đó, như vậy là sao chép theo kiểu là nguyên bản đảo ngược. Vậy có vẻ như chúng ta đã có một tập hợp lớn các bản sao giống hệt như nhau. Nhưng mà giờ đây chúng ta cần đề cập đến một đặc tính quan trọng của bất kỳ quá trình sao chép nào là sự không hoàn hảo. Sai sót sẽ xảy ra. Tôi hy vọng rằng không có lỗi in ấn nào trong cuốn sách này, nhưng nếu bạn đọc kỹ, bạn có thể tìm thấy một hai lỗi. Chúng có thể không làm sai lệch nghiêm trọng ý nghĩa của câu văn, bởi vì chúng là lỗi hệ thứ nhất. Lỗi mà thế hệ thứ nhất. Hãy tưởng tượng vào thời điểm trước khi có máy in, những cuốn sách như Kinh Phúc Âm được sao chép bằng tay. Dù có cẩn thận đến mấy, tất cả những người chép sách cũng không tránh khỏi mắc lỗi, và một số lỗi là chút cải tiến có chủ ý. Nếu tất cả đều được sao chép từ một bản gốc, thì ngữ nghĩa có thể sẽ không sai lệch nhiều. Ở đây chữ cải tiến để trong ngoặc kép các bạn. Cải tiến có chú ý ha. Đó, như là sách giờ sao chép lại, nhưng mà thay vì copy thấy trời tôi cũng có trí khôn, tôi cũng có trí thông minh, tôi sẽ thêm ý của tôi vào. Đó. Nhưng mà nếu các bản sao chép được tạo ra từ các bản sao khác, và những bản sao này cũng được chép lại từ các bản sao khác nữa, thì số lỗi mắc phải sẽ bắt đầu tích lũy lại trở... Sorry, mình đọc lại khúc này nha. Nhưng nếu để các bản sao chép được tạo ra từ các bản sao khác, và những bản sao này cũng được chép lại từ các bản sao khác nữa, thì số lỗi mắc phải sẽ bắt đầu tích lũy lại và trở nên nghiêm trọng. Đây là tam sao thất bản á. Chúng ta thường xem bản lỗi và không là không tốt, và trong trường hợp các loại văn bản của con người thì khó đưa ra ví dụ nào mà trong đó các lỗi mắc phải có thể được coi là cải tiến. Tôi cho rằng ít nhất các học giả thực hiện cuốn 7 bản thực hiện cuốn bản 70, bản 70, sách này lão vậy. Tên sách này tên tiếng Hy Lạp các bạn, Septuagint. À, tên thường gọi của bản dịch tiếng Hy Lạp từ cuốn Kinh Thánh của người Do Thái cổ nha. Một trong những cái tôn giáo rất là lâu đời, đạo Do Thái. Được cho là đã làm điều gì trọng đại khi mà dịch thầm lịch nhầm nghĩa của từ người phụ nữ trẻ trong tiếng Do Thái thành từ trinh nữ ở trong tiếng Hy Lạp để tạo ra lời tiên tri. Xem kìa, một trinh nữ cũng có thể mang thai và sinh ra một bé trai, vân vân. Dù sao đi nữa, khi mà chúng ta sẽ thấy sai sót trong quá trình sao chép từ các thể tự sao trong sinh học có thể thực sự đưa đến nhiều cải tiến, và điều này vô cùng cần thiết với quá trình tiến hóa không ngừng của sự sống. Chúng ta không biết có thể chúng ta không biết các thể tự sao ban đầu đã tạo ra bản sao của chúng chính xác đến mức nào. Các bản sao hiện đại của chúng về sau, các phân tử DNA lại chính xác đáng kinh ngạc nếu so với quá trình sao chép có độ tin cậy cao nhất do con người thực hiện. Cho dù ngay cả khi đôi lúc là chúng có lỗi, thì thực ra chính những lỗi này lại tạo điều kiện cho quá trình tiến hóa có thể xảy ra. Có khả năng thể tự sao nguyên thủy còn dễ tạo ra sai sót nhiều hơn, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta có thể đoan chắc rằng các lỗi đã xảy ra và tích lũy lại. Khi mà các bản sao và các lỗi được tạo ra và nhân rộng, dung dịch nguyên thủy sẽ không chứa một tổ hợp các bản sao giống hệt nhau, mà còn có một vài biến thể của các phân tử được sao chép. Tất cả đều là hậu duệ của cùng một tổ tiên. Có phải vài biến thể sẽ xuất hiện nhiều hơn so với các biến thể khác? Hầu như chắc chắn là như vậy. Một vài biến thể vốn đã bền vững hơn so với các dạng khác. Một khi được tạo thành, những phân tử đó sẽ khó bị phân hủy trở lại thành các đơn phân tử. Loại phân tử này sẽ trở nên khá đông đảo trong dung dịch. Đó không chỉ là kết quả hợp lý nhờ sự trường tồn của chúng, mà còn là vì chúng có nhiều thời gian hơn để tạo ra các bản sao của chính mình. Vì vậy, khi mà các thể tự sao có thời gian tồn tại lâu càng trở nên đông đúc hơn, trong khi các phân tử khác thì vẫn như cũ, thì sẽ có một xu hướng tiến hóa nghiêng về các phân tử có thời gian tồn tại dài hơn. Tuy nhiên, có thể mọi việc không phải luôn là như vậy. Mình dừng lại, mình check comment cái nha, rồi mình đọc tiếp. Hi, chào Đào Phương nha, chào Hiếu Trung. Hi, chào Nguyễn Vũ nha. Phan Nguyên kêu Việt Nam vô địch anh ơi, cho Indo đi bán muối luôn. Ok. Anh không nhớ, không thể nào đọc được tên này luôn. Anh chia sẻ là vị kỷ là bằng vị tha cộng với ích kỷ. Ok. Mình đính chính lại là không phải nha. Vị trí là vị kỷ là đối ngược với vị tha. Chứ không thôi mấy bạn nào mới vô mà nghe tưởng đâu là đúng là bị hiểu nhầm ý của tác giả đó. Hi, chào anh Tuấn nha. Ok, tiếp tục đọc. Thì hồi nãy là tác giả đang nói về cái sự đột biến các bạn. Lan đột biến đồ thì con người cũng có đột biến, cứ sinh vật là có đột biến. Tại vì sao? Trong quá trình mà di truyền là trong tế bào chúng ta. Chúng ta đang sống như vậy thì chúng ta cứ tưởng là chúng ta chỉ có một cơ thể sống của mình đó. Nhưng mà thực ra ở trong mọi cái cơ quan trong da, trong thịt, trong xương, trong máu, trong tim, trong phổi, trong tất cả tế bào, trong tất cả các nội tạng cơ thể chúng ta, nó đều có cái sự hình thành và sự sao chép và hình thành những cái tế bào mới. Đó, nó rất là nhỏ, chúng ta không có thấy thôi. Nhưng mà nếu mà dùng kính hiển vi á, các bạn coi việc tế bào đơn bào, đa bào, rồi phân bào sao á, thì nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Thì trong cái quá trình mà phân chia tế bào, sao chép lại tế bào á, nó sẽ có cái sự sai sót ở trong cái quá trình sao chép đó. Và chính sự sai sót đó sẽ tạo ra đột biến. Thì đột biến không phải cái đột biến nào nó cũng tốt cả, và cũng không phải cái đột biến nào nó cũng xấu cả. Nhưng mà sẽ có một số ha, chẳng hạn như những cái tế bào ung thư là cái sự đột biến á, đó là cũng là một trong những cái quá trình mà đột biến ở trong sự phân chia tế bào á, nhưng mà đó là đột biến gây hại. Còn cái đột biến, có một số đột biến sẽ khiến cho cái người bị đột biến nó trở nên gọi là có một cái gì đó ưu việt hơn cái người, con vật hoặc là con trùng hoặc là cây cối gì đó, nó trở nên khác đi một chút ha. Đó, giống như là có những cái loài cây nhìn thì nó giống giống nhau nhưng mà nó sẽ khác nhau ha. Đó, thì kiểu kiểu như vậy, nó có thể nó từ chung một cái nguồn gốc nhưng mà do sự đột biến nó sẽ tạo ra nhiều cái gốc khác nhau. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái gọi là cũng là căn bản của sự tiến hóa. Chúng ta phải có sự thay đổi đó thì chúng ta mới gọi là trở nên tốt hơn được. Đôi khi chúng ta làm một cái gì đó mới, chúng ta thay đổi bản thân chúng ta, thì nhiều khi không có kết quả tốt, chúng ta sẽ đạt kết quả xấu. Chẳng hạn như bỏ tiền ra kinh doanh, chúng ta thua lỗ, chúng ta mất sạch vốn. Nhưng mà nếu như không có sự đầu tư, nếu như không có sự thay đổi đó, thì nhiều khi chúng ta chẳng bao giờ thay đổi được cả. Đó, thì chúng ta không có sự tiến lên, thì mà chúng ta chỉ có dậy hoài hoặc là chúng ta đi xuống ha. Chúng ta chỉ có sự tiến hóa lùi thôi. Đó, thì đôi khi sự thay đổi thì nó không phải lúc nào nó cũng tốt, nhưng mà nó sẽ là, nếu mà chúng ta muốn gọi là có tiến hóa, muốn trở nên tốt hơn, thì chúng ta bắt buộc phải có một cái sự thay đổi ha. Mình có một cái câu nghĩ rất là hay, có nghĩa là thật là điên rồ nếu như mà chúng ta cứ làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác và mong cái kết quả nó sẽ khác đi. Đó, đa phần là nó sẽ không có khác đi đâu, chúng ta phải làm khác đi thì cái kết quả nó mới khác đi ha. Tiến hóa nó cũng như vậy, sự gọi là phân chia tế bào ha. Tuy nhiên, có thể mọi việc không phải luôn như vậy. Dạng biến thể của các thể tự sao chắc chắn còn có thêm một đặc tính quan trọng hơn nữa để có thể phát tán rộng ở trong quần thể. Đó chính là tốc độ sao chép, hay còn gọi là khả năng sinh sản. Nếu phân tử loại A có tốc độ sao chép trung bình mỗi tuần một bản sao, còn phân tử loại B mỗi giờ tạo ra một bản sao, thì dễ dàng thấy rằng phân tử loại A sẽ nhanh chóng bị áp đảo về mặt số lượng, cho dù chúng có sống lâu hơn nhiều so với phân tử loại B. Như vậy, lại xuất hiện một xu hướng tiến hóa nghiêng về phía các phân tử có khả năng sinh sản cao ở trong dung dịch. Đặc điểm thứ ba khiến các phân tử tự sao có thể được tích lũy nhiều hơn là độ chính xác của quá trình sao chép. Nếu các phân tử loại X và loại Y có cùng thời gian tồn tại và tốc độ sao chép, nhưng cứ trung bình 10 lần sao chép, X có một lỗi, còn Y là 100 lần mới có một lỗi, thì rõ ràng Y trở nên ưu thế về mặt số lượng. Quân số của nhóm X trong quần thể bị mất đi không chỉ gồm các đời con bị lỗi tức thời, mà còn bao gồm mọi hậu duệ, cả con số thực tiễn lẫn tiềm năng. Nếu đã biết ít nhiều về tiến hóa, bạn có thể thấy điểm cuối cùng hơi mâu thuẫn. Liệu hai ý tưởng này có thể dung hòa? Các sai sót trong quá trình sao chép có vai trò tiên quyết và thiết yếu cho tiến hóa diễn ra, và chọn lọc tự nhiên ưu đãi cho quá trình sao chép có độ chính xác cao hay chăng? Câu trả lời là, cho dù tiến hóa có thể mơ hồ được gọi là điều tốt, nhất là khi chúng ta cũng là sản phẩm của hiện tượng này, nhưng không có cái gì thực sự là muốn tiến hóa cả. Dù muốn dù không, tiến hóa là một hiện tượng sẽ xảy ra bất chấp mọi nỗ lực của thể tự sao. Ngày nay là của các gen hòng ngăn chặn nó lại. Jacques Monod đã trình bày điều quan trọng này rất hay ở trong bài giảng của Herbert Spencer, sau lời nhận xét gượng gạo rằng có một khía cạnh kỳ lạ khác của học thuyết tiến hóa là mọi người đều nghĩ rằng mình hiểu biết về nó. Trở lại với dung dịch nguyên thủy, lúc này hẳn nó đã chứa đầy các dạng phân tử bền vững khác nhau. Bền vững ở đây nghĩa là từng phân tử riêng lẻ có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài, hoặc có thể sao chép nhanh, hoặc có thể sao chép chính xác. Các xu hướng tiến hóa thiên về ba dạng ổn định này được diễn ra với ý nghĩa như sau. Nếu bạn lấy mẫu dung dịch tại hai thời điểm khác nhau, thì Mẫu lấy sau sẽ chứa nhóm biến thể có thời gian tồn tại, khả năng sinh sản, độ chính xác ở trong sao chép cao với một tỷ lệ lớn hơn. Đây chính là hàm ý của nhà sinh học về tiến hóa khi nói về sinh vật. Cơ chế của chúng là y hệt nhau, cùng là chọn lọc tự nhiên. Vậy, liệu chúng ta có nên gọi các phân tử thể tự sao ban đầu là thể sống hay không? Có gì quan trọng đâu. Tôi có thể nói với bạn, Darwin là người vĩ đại nhất trong lịch sử, và bạn có thể nói, không, người đó là Newton. Nhưng mà tôi hy vọng là chúng ta sẽ không kéo dài cuộc tranh cãi này. Điểm mấu chốt là bản chất sự việc sẽ không thay đổi cho dù cuộc tranh cãi có đi theo hướng nào. Những sự thật về cuộc sống và thành tựu của Newton và Darwin hoàn toàn không thay đổi cho dù chúng ta có gán cho họ cái mác vĩ đại hay không. Cũng tương tự như vậy, câu chuyện về các thể tự sao có lẽ sẽ đã diễn biến theo như tôi kể, mặc cho chúng ta có gọi chúng là thể sống hay không. Chúng ta đã quá khổ sở vì nhiều người không thể hiểu một điều rằng từ ngữ chỉ là công cụ để sử dụng, và rằng sự xuất hiện trong từ điển của những từ như là thể sống không có nghĩa là nó nhất thiết phải có liên hệ đến điều xác định trong thế giới thực. Cho dù chúng ta có coi sự tự sao thời kỳ đầu là thể sống hay không, thì chúng vẫn là tổ tiên của sự sống. Chúng là ông cha của chúng ta. À, như vậy là từ những cái thể tự sao thì mới bắt đầu có ADN các bạn ha. Thể tự sao là cái sự bắt đầu của sự sống. Mắt xích quan trọng tiếp theo trong lập luận này, mắt xích mà chính Darwin đã nhấn mạnh là sự cạnh tranh, mặc dù ông nói về động vật và thực vật chứ không phải là về phân tử. Dung dịch nguyên thủy không có đủ khả năng nuôi dưỡng số lượng vô hạn các thể tự sao. Một điểm nữa là kích thước của trái đất thì có hạn, nhưng mà các yếu tố mang tính giới hạn khác cũng rất quan trọng. Trong bức tranh mà thể tự sao đóng vai trò như một khuôn mẫu, chúng ta cho rằng chúng cần phải tắm trong một dung dịch giàu các phân tử nhỏ của đơn vị cấu trúc để tạo ra các bản sao. Nhưng mà khi thể tự sao trở nên đông đúc, các phân tử nhỏ sẽ cạn kiệt đến mức trở thành nguồn tài nguyên quý hiếm. Các biến thể hay là các chủng khác nhau của các thể tự sao phải cạnh tranh để có được nguồn tài nguyên đó. Chúng ta vừa xem xét các yếu tố làm tăng số lượng của dạng thể tự sao vốn có ưu thế. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng những biến thể ít ưu thế hơn chắc chắn sẽ phải giảm về số lượng do cạnh tranh. Và cuối cùng thì nhiều nhánh hậu duệ của chúng sẽ bị tuyệt chủng. Đấu tranh sinh tồn đã diễn ra giữa các biến thể của sự tự sao. Đấu tranh sinh tồn đã diễn ra giữa các biến thể của thể tự sao. Chúng không ý thức hoặc là bận tâm rằng chúng đang cạnh tranh nhau. Sự cạnh tranh xảy ra mà không cảm thấy khó khăn và thực tế là không có bất cứ một cảm giác nào. Nhưng mà chúng đang cạnh tranh theo nghĩa là hễ bản sao chép lỗi nào đem lại sự ổn định cao hơn hoặc làm giảm sự ổn định của đối thủ cạnh tranh thì nó sẽ tự động được bảo tồn và nhân lên. Cải tiến được tích lũy qua thời gian, cách thức làm tăng sự ổn định bản thân và giảm sự ổn định của đối thủ ngày càng trở nên tinh vi và hiệu quả hơn. Thậm chí, một vài thể tự sao còn tìm ra cách để phá hủy phân tử của các biến thể cạnh tranh bằng con đường hóa học và sử dụng các phân tử nhỏ được giải phóng để ráp thành bản sao của chính chúng. Những động vật ăn thịt sơ khai này đồng thời vừa lấy được thức ăn vừa loại bỏ được đối thủ. Có lẽ các thể tự sao khác cũng tìm ra cách để tự bảo vệ mình bằng phương thức hóa học hoặc là tự xây dựng bức tường hiện hữu bằng protein. Có lẽ đây là cách mà các tế bào sống đầu tiên xuất hiện. Các thể tự sao xuất hiện dường như không chỉ để có mặt mà còn xây dựng cho bản thân những cấu trúc bảo vệ, các phương tiện để tiếp tục tồn tại. Các thể tự sao sống sót được là các nhân tố đã xây dựng thành công những cỗ máy sống để tự mình sống ở trong đó. Những cỗ máy đầu tiên có lẽ không có gì hơn ngoài một chiếc áo bảo vệ. Nhưng rồi cuộc sống sẽ dần khó khăn hơn khi mà đối thủ mới tạo ra những cỗ máy sống tốt và hiệu quả hơn. Các cỗ máy sẽ ngày một lớn hơn, tinh vi hơn, và quá trình này cũng được tích lũy và cải tiến không ngừng. Liệu các cải tiến từ từ về mặt kỹ thuật và kỹ xảo vốn được các thể tự sao sử dụng nhằm bảo đảm cho chúng tiếp tục tồn tại trên đời sẽ có điểm dừng hay là không? Có rất nhiều thời gian để cải tiến. Những cỗ máy tự bảo tồn kỳ lạ nào đã xuất hiện sau hàng thiên niên kỷ? 4 tỷ năm qua, số phận của các thể tự sao cổ xưa đã ra sao? Chúng không mất đi, bởi vì trong quá khứ chúng đã đạt đỉnh cao về nghệ thuật tồn tại. Nhưng đừng tìm kiếm chúng trôi nổi trên các đại dương vì chúng đã từ bỏ cuộc sống vùng vẫy tự do từ rất lâu rồi. Giờ đây chúng tụ hợp thành những đơn vị khổng lồ, an toàn bên trong những con robot khổng lồ ì ạch. Chúng tách biệt với thế giới bên ngoài, giao tiếp bằng những cách thức quanh co gián tiếp và hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa. Chúng đang ở trong bạn và tôi, chúng tạo ra chúng ta, cơ thể và trí óc, và sự duy trì của chúng là lý do cốt lõi cho sự tồn tại của chúng ta. Các thể tự sao này, chúng đã đi một chặng đường dài và giờ đây chúng được biết tới bằng tên của các gen và chúng ta chính là các cỗ máy sống của chúng. À, các gen của chúng ta là một trong những cái thể tự sao đã được tiến hóa. Tưởng tượng sự tiến hóa rất hay các bạn ha. Không biết từ đâu, từ không trung gì đó, những cái tia sét đầu tiên bắn bùm bùm bùm tạo nên những cái acid amin, và trong hàng trăm triệu năm như vậy, bằng một cái sự ngẫu nhiên nào đó, những cái acid amin này bỗng nhiên nó kết hợp với nhau bằng một cách gọi là một cái xác suất rất nhỏ để có thể tạo ra cái sự liên kết đó và tạo ra được những cái thể tự sao. Có nghĩa là những cái mình không biết thể tự sao thì chắc nó sẽ rất nhỏ đúng không, sẽ nhỏ hơn tế bào, nó kiểu như là cái cộng ADN ấy các bạn, tương tự như là chỉ là cái cộng ADN thôi. Nhiều khi một cái tế bào thì nó còn chứa rất là nhiều ADN ở trong đó, còn mình tưởng tượng thể tự sao giống như là tạo ra một cái sợi dây ADN này đó. Mà cái sợi dây này ở trong một cái môi trường hồi xưa là cái môi trường thời cổ đại, nó không giống môi trường bây giờ các bạn. Thời cổ đại là trước cả thời kỳ của khủng long á, khi mà sự sống bắt đầu là 3 tỷ năm trước, là oxy chưa có nhiều như vậy đâu, không khí cũng không có loãng như vậy đâu, nó sẽ rất là đặc. Thì coi như là tự nhiên những cái vòng dây xoắn này nó có thể tự sao chép với nhau, và trong cái quá trình sao chép nó sẽ sinh ra là sao chép lỗi. Thì có một số lỗi thì nó bị hư, nó không có tốt, nhưng mà có một số lỗi sao chép nó lại tạo ra những cái thể tự sao mới, nó lại tốt hơn, nó lại sao chép hiệu quả hơn, nó sống được lâu dài hơn, cái thời gian sao chép nó nhanh hơn đó. Thì những cái thể đó nó sẽ tiếp tục tồn tại, những cái thể tự sao nó tiếp tục tồn tại và nó phát triển và nó tiến hóa từ những cái cọng dây giống như cọng dây ADN. Nói thì chúng ta sẽ khó tưởng tượng được là nó nhỏ tới mức nào, tại vì ngay cơ bản tới cái mức mà nhìn thấy được cái tế bào, gọi là mình thì mình chỉ thấy được hồi cấp 2 mình được vô phòng lab coi kính hiển vi thì thấy những cái tế bào lục lạp, tế bào ở trong lá cây á các bạn, thì nó cũng chưa có đủ lớn so với những cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta ha, nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu luôn đó. Thì ADN thì nó sẽ nhỏ tới mức nào nữa ha, nó còn nhỏ hơn nữa đó. Thì từ những cái sự sống nó rất là nhỏ, nó như là một cái dấu chấm ở trên đầu mũi kim gì đó, mà nó phát triển liên kết như thế nào được thành con người chúng ta như bây giờ, rất là hay ha. Và con người chúng ta cũng là một cái tổ hợp những cái sự sống, rất nhiều sự sống ở trong tế bào, những cái tế bào, những cơ quan của con người các bạn ha. Nếu mà các bạn coi những cái clip về giống như hệ miễn dịch đi, sẽ thấy nó giống như là cả một cái cỗ máy ở trong cái một cái sinh vật sống, cả một cái cỗ máy ở trong đó luôn ha. Là khi mà virus xâm nhập vào thì sẽ có những cái tế bào nào phân chia nhiệm vụ như thế nào, sẽ gọi là tạo ra những cái antivirus, những cái con mà chống lại virus, rồi sẽ nhân bản với con antivirus đó như thế nào ha. Đó, cả một cái bộ máy diễn ra ở trong cái cơ thể chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không điều khiển ha. Nó giống như là nó có cái trí khôn của riêng nó, nó có cái hệ thống của riêng nó, chúng ta chỉ là điều khiển những cái nó lớn hơn thôi. Đó, rất là hay. Nói chung là mình thấy là cái sự sống rất là hay các bạn. Thì nói xa hơn nữa thì không biết là những cái sự sống của con người, những cái sự sống con người, thậm chí là những cái sự sống trong vũ trụ này, không biết là nó có là một cái thể nhỏ nào của những cái cá thể nó còn lớn hơn nữa không ha. Chào Nguyễn Thịnh nha. Chào Bảo nha. William Ross, em vừa làm vừa nghe anh đọc nên cái tương tác hơi buồn. Không sao Ross ơi, khi nào rảnh rỗi thì tương tác thôi. Chào Phương Ngô, có vẻ được Phương Ngô nghe từ hồi đầu livestream rồi. Có vẻ Phương Ngô chia sẻ là có vẻ được nghe đọc sách dễ tiêu hóa hơn là đọc bằng mắt. Ok Phương Ngô ơi. Ok, thì thật ra những cái ý tưởng mà tác giả vừa nêu ra thì đây cũng là những cái chúng ta được học trong sinh học cấp 2 hết cả rồi, nó cũng không có gì là nó quá mới ha. Nhưng mà cái cách viết, mình rất thích cách viết của Richard Dawkins, cái tác giả của quyển này các bạn. Thực sự cái vấn đề này thì nhiều sách mình đã đọc rồi, người ta đã viết rồi, nhưng mà thấy cách viết của Richard Dawkins là một trong những cách viết dễ tiếp cận nhất, đọc dễ hiểu nhất ha, đọc dễ hiểu nhất, gọi là rất cụ thể. Và mỗi cái ổng nêu ra, ổng sẽ đưa những cái ví dụ, những cái gọi là rất là dễ hình dung, chứ nó không có khó. Giống như cái quyển trước mà mình đọc á các bạn, cái quyển trước đọc cho mọi người nghe, quyển Tôn Tử Binh Pháp á các bạn. Tôn Tử Binh Pháp á, đọc xong không hiểu gì hết các bạn. Nó giống như một cái quyển sách triết học mà nó vừa khó hiểu mà người ta lại không giải thích cho chúng ta hiểu nữa. Nên là cuối cùng cưỡi ngựa xem qua vậy đó, đọc qua mà không hiểu gì cả. Nhưng mà mình thấy cái cách viết của ông Richard Dawkins này rất là hay. Gọi là viết rất là sâu nhưng mà rất là dễ hiểu ha, đọc qua cái hiểu liền à. Rất là chặt chẽ luôn, cơ cấu viết của quyển sách này rất là chặt chẽ ha. Mình cũng không bất ngờ là quyển sách này là một trong những quyển sách mà được đánh giá là có tầm ảnh hưởng là lớn nhất trong quyển sách khoa học về về sinh học tiến hóa, về mảng sinh học tiến hóa ha. Đây là một trong những cuốn sách khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại luôn á. Nhất mọi thời đại luôn nha, chứ chỉ một trong những quyển sách khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, chứ không chỉ trong cái ngành sinh học tiến hóa nữa. Thì mình hoàn toàn không ngạc nhiên, tại vì cách viết sách của tác giả quá hay đi. Thật sự mà để viết như vậy, mình nghĩ là một cái kiến thức rất rộng và phải gọi là có một cái tư duy gọi là rất là logic các bạn, rất là logic, rồi tổng hợp mọi thứ sao cho viết ra mà người khác hiểu được, dễ hiểu. Đó, có rất nhiều người gọi là rất là giỏi nhưng mà họ không có cái tài gọi là truyền cái kiến thức lại cho người khác. Nghĩa là họ rất giỏi nhưng mà họ không có đệ tử giỏi được. Đó, tại vì họ không có khả năng truyền lại mà nó hay được. Đó, giống như trong thể thao các bạn sẽ thấy trong thể thao có rất nhiều những cái huấn luyện viên giỏi, nhưng mà cái thời là vận động viên á thì người ta không có giỏi, nhưng mà người ta giỏi về cái việc huấn luyện, người ta giỏi về cái việc truyền cái kiến thức đó lại cho người khác. Đó, nhưng mà có rất nhiều vận động viên thì cái thời vận động viên họ rất là giỏi, họ rất là nổi tiếng, họ nhất thế giới gì đó, nhưng mà để dạy lại cái kỹ năng đó cho người khác thì họ dạy không có được. Đó, thì ông Richard Dawkins này là mình nghĩ là ông có cả hai, ông vừa giỏi mà ông vừa biết cái cách gọi là truyền đạt cái kiến thức lại cho người khác nữa. Nên mình thấy đọc quyển này rất là hay ha. Đây là một trong những cái quyển, vừa mới đọc 2 chương thôi, mình nghĩ là đây sẽ là một trong những cái quyển sách khoa học hay nhất mà chúng ta sẽ được đọc qua ha. Rất là chặt chẽ, liên kết rất là chặt chẽ và đọc dễ hiểu nữa. Ok, thôi chắc hôm nay là mọi người coi đá banh hết rồi, thì mình cũng xin được nghỉ sớm để cho mọi người coi đá banh. Hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng lớn hôm nay ha. Nhắc lại là mọi người nếu mà coi lại trên YouTube á, nếu mà thích quyển này thì hãy bình luận ở trên YouTube để mình biết các bạn thích, và mình sẽ dành nhiều cái livestream để đọc hết cái quyển sách này cho mọi người nghe nha. Ok, mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc đội tuyển Việt Nam thắng lợi vinh quang nha. Ok Vương Ngô ơi. Xin chào và hẹn gặp lại.